Các bạn đang nghe bộ truyện Dị Giới Triệu Hoán Thiên Cổ Quần Hùng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1005, Thần Vương đáng sợ. Nói cách khác, một vị nhân kiệt tuyệt thế phát huy hết thực lực trong 10 hơi thở, chính là tồn tại vô địch của chư thiên vạn giới. Như vậy sẽ kinh khủng đến bậc nào? Lý Bắc Thần khó mà tưởng tượng nổi. Đáng tiếc chỉ có 10 hơi thở. Hắn thở dài tiếc nuối, có điều trong lòng vẫn rất đỗi vui mừng. Nguy cơ của 4 tôn thần vương cũng lập tức được giải trừ. Một chiếc tạo hóa thiên chu, tiên thiên linh bảo, ha ha, lần giải phong này đúng là làm cho đế triều được tăng mạnh, thực lực tăng mạnh. Lý Bắc Thần không giấu nổi ý cười. Một lần giải phong, thực lực của đế triều đại hạ toàn bộ đều đại tiến. Triệu hoán nhân kiệt tuyệt thế, rất nhanh hắn ổn định lại trạng thái của bản thân, bắt đầu triệu hoán. Lần này là Phong Lang Cư Tư Hoắc Khứ Bệnh, hay là ban bố sát hồ lệnh, tồn tại có thể xưng là chiến thần Nhiễm Mẫn, hoặc cũng có thể binh tiên Hàn Tín, sát thần Bạch Khởi, binh thần Lý Tĩnh, mưu thánh Trương Lương, chí thánh chủ Gia Cát Khổng Minh. Lý Bắc Thần vô cùng mong ngóng, chúc mừng luân hồi chi chủ, luân hồi triệu hoán nhân kiệt xuất thế tiết lễ. Tiết lễ, Lý Bắc Thần sửng sốt, sau đó mới ý thức được đây chính là vị kia. Ba mũi tên Định Thiên Sơn tiết nhân quý, xoài tài vô song, là dũng lực có 102 trong tam quân tiết nhân quý. Hiền thần mà Đường Thái Tông Lý Thế Dân ứng mộng, hắn vui vẻ vô cùng. Đại danh của tiết nhân quý, trong 1000 năm của Hoa Hạ, nếu bàn về thống soái nhất đạo, cũng để xếp hàng đầu trong vô thượng nhân kiệt. Xem tư liệu về tiết nhân quý, Lý Bắc Thần lên tiếng, tính danh, tiết lễ, tự, nhân quý, triều đại, thời kỳ đường triều, kinh lịch, tòng quân cuối trinh quan, mấy chục năm chinh chiến, từng đánh bại chính họ Tiết Lặc, đánh tan Đột Quyết, huân công rất cao, để lại binh khí Lương Sách Tức, ba mũi tên Định Thiên Sơn, thần dũng tu phục Liêu Đông, nhân từ với Cao Ly, yêu dân như Châu Thành, cởi mũ bức lui vạn địch, cấp bậc, tuyệt đại danh tướng, thể chất, thiên tiễn đạo thai, tu vi, chân thần tứ trọng, công pháp, thiên tiễn đạo điển, binh chủng, vô song tiết gia quân 5 vạn, nhất lưu đại hạ duệ quân 50 vạn, không hổ là thời kỳ đại đường, đủ để so sánh với vô địch thống soái Lý Tĩnh, 5 vạn vô song binh chủng, 50 vạn nhất lưu binh chủng. Lý Bắc Thần cười tươi rói, hơn nữa, tu vi của tiết nhân quý lại càng khiến cho Lý Bắc Thần mừng rỡ vạn phần. Chân thần tứ trọng, cao hơn hắn 2 cảnh giới, như vậy thì tu vi của Lữ Bố và Trương Tam Phong cũng tăng vọt. Đây là một kinh hỷ vô cùng lớn, chư thiên luân hồi giải phóng tứ trọng, tu vi của nhân kiệt tuyệt đối sẽ không vượt quá 2 cảnh giới so với hắn. Nhất thời, thực lực của đế triều đại hạ xảy ra biến hóa kinh thiên mà người ngoài không biết được. Nhân kiệt tuyệt thế ở chân thần tứ trọng có chiến lược mạnh thế nào? Lý Bắc Thần không tài nào tưởng tượng nổi, chân thần đỉnh phong, hay là có thể đạt tới thần vương cấp 1. Thần vương, ánh mắt Lý Bắc Thần trở nên sâu thẳm. Địa vị của một người nắm giữ sức mạnh thần vương và một người không nắm giữ sức mạnh thần vương trong chư thiên vạn giới khác nhau hoàn toàn. Trong chư thiên vạn giới, có tông môn kỳ dị đã liệt ra một quyển gia thiên bảng văn. Trong đó có bảng như chư thiên thần vương bảng, chư thiên thần hoàng bảng, chư thiên vạn tộc bảng, chư thiên đại thế bảng. 4 bảng đó tương truyền đều là do nửa bước Chí Tôn tự tay luyện chế thành đỉnh phong thần bảo. Chúng có thể dựa vào thiên địa khí cơ mà biến hóa, tự động sửa chữa nội dung trong đó, vô cùng thần dị. Mà chư thiên đại thế bảng chính là ghi chép mọi thế lực cường đại trong chư thiên vạn giới. Tiêu chí duy nhất để được vào bảng này đó là có thần vương. Điều này cho thấy địa vị của thần vương trong chư thiên vạn giới. Cho dù là tộc nhân trong bảng tộc đàn, hay là đại thế lực trong đại thế bảng, thì cường giả thần vương đều là tầng cao nhất và là trụ cột. Bây giờ nếu như bọn người Lữ Bố có thể có được chiến lực cấp thần vương, đế triều đại hạ của bọn họ có thể chính thức bước vào chư thiên đại thế bảng, chính thức bước vào vũ đài chư thiên, tranh hùng với vạn tộc, tranh phong cùng các thế lực lớn trong chư thiên. Hô, trên khoảng không bên trên vũ đô, trong mắt Lý Bắc Thần phóng ta một tia thần quang, khí thế toàn thân tăng mạnh, từng đạo thần quang vờn quanh người hắn, tinh thần quang trên đầu hắn tỏa ra tia sáng, dưới chân hắn, ngũ hành luân chuyển xoay quanh lẫn nhau, đôi mắt đen trắng của hắn lấp lánh. Hắn lạnh lùng nhìn ra ngoài vũ đô, 4 vị thần vương sát cơ ngùn ngụt, uy lực ngập trời, bao phủ trăm vạn dặm đất trời, bốn phía trên không vũ đô nứt lớn, lỗ đen lan rộng, mọi thứ đều biến mất, núi non phá sập, đất trời hủy diệt, từ xa nhìn lại, cả tòa vũ đô như thuyền nhỏ lênh đênh trên biển rộng mênh mông. Lại gặp mưa to gió lớn bất cứ lúc nào cũng có thể lật chìm. Mặc dù Lý Bắc Thần ở trong chư thiên luân hồi bàn lâu nhưng ở ngoại giới cũng chỉ là một cái chớp mắt, cho dù là thần vương cũng không cảm thấy thời gian trôi qua một chút nào. Một cái chớp mắt trôi qua nghìn vạn lần, ở trong mắt bốn vị thần vương, Lý Bắc Thần bây giờ cũng chỉ là một hư thần nho nhỏ mới vừa trải qua lôi kiếp mà thôi. Chương 1006, thần vương đáng sợ hay? Đối với bọn họ thì chẳng đáng nhắc tới, phất tay là có thể giết ngay. Lý Bắc Thần, nhận lấy cái chết. Hai mắt thần vương bắc lãnh, uy lực hùng vĩ đập một cây thương lớn, dài mấy ngàn trượng xuống ngay phía trước hắn, sức mạnh hủy diệt tất cả phô bày mạnh mẽ. Cỗ ba động kinh khủng kia khiến cho bách tính trong vũ đô đều hoảng sợ và kinh hãi. Dù là có đại trận hộ thành nhưng một xíu uy áp xuyên qua trận pháo truyền vào đây cũng đủ làm cho sắc mặt bọn họ trắng bệch, đứng cũng không vững, uy thuế của thần vương đúng là không thể địch lại. Ở ba hướng khác của vũ đô, tam đẳng thần vương thế công vô song đế cửu cũng đánh về phía vũ đô. Uy năng đáng sợ phá diệt chín tầng trời kia hệt như hủy diệt thế giới. Không nói đến thường dân bách tính vũ đô, kể cả quần thần văn võ của đại hạ sắc mặt cũng tái nhợt. Lộ vẻ sợ hãi, tồn tại bực này đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ. Này, đây là, nhìn cảnh này Trung Thiệu Nguyên nuốt một ngụm nước bọt, da đầu tê dại. Hắn là một trong số ít hoa hạ nhân kiệt biết được bốn sự tồn tại đáng sợ ở ngoại giới. Nhưng cũng vì vậy mà hắn sợ hãi hơn những quan viên và dân thường khác. Thần vương, bốn vị thần vương, toàn thân Trung Thiệu Nguyên cảm thấy vô lực, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bốn vị này có sức mạnh bất khả chiến bại đủ để hủy diệt một đại thế giới. Sao lại đến đại hạ chứ? Tại sao lại ra tay với bọn họ? Ngay cả trong truyền thuyết về vô thượng thánh địa Thái Tinh Tông ở đại thế giới Thái Minh cũng chỉ có một thần vương tọa chấn thôi. Trung Thiệu Nguyên không hiểu tại sao đại hạ lại chiêu chọc phải tồn tại khủng bố như vậy. Một nơi khác, thần vương, đây là thần vương, bốn vị thần vương, đi mau, uy lực của thần vương rất lớn, vô cùng đáng sợ, đừng nói đến một tòa vũ đô nho nhỏ, ngay cả thế giới đại hạ cũng có thể san thành bình địa trong chớp mắt. Hoàng Hằng trong giới chỉ kêu lên một tiếng sợ hãi. Thần vương, thân thể Hoàng Hằng chấn động mạnh. Hắn đương nhiên hiểu rõ phân chia cấp bậc của thần minh, mà thần vương chính là vương của vạn thần, là tồn tại cao nhất trong thần minh, uy lực ngập trời, là cường giả chân chính của chư thiên vạn giới. Tồn tại như thế, lại còn bốn vị cùng một lúc, làm sao đại hạ có thể cản được? Không, đại hạ thần bí, tất nhiên sẽ có cách đối phó. Hít một hơi thật sâu, Hoàng Hằng bình tĩnh nói, làm quan ở đại hạ nhiều năm. Trong lòng hắn không chỉ tán đồng mà còn vô cùng kính sợ với sự thần bí khó lường của đại hạ. Những cường giả đáng sợ cứ cách một đoạn thời gian lại xuất hiện chính là một minh chứng rõ ràng. Ầm ầm, bốn đạo công kích đáng sợ chém tới, khoảng không bên trên vũ đô nhất thời sặc sỡ lóa mắt. Cửu cửu chiêu bái, Viên Thiên Cương hét lớn, kim sắc thần quang tuôn ra vô cùng vô tận từ trong cơ thể hắn. Hóa thành từng đạo long ảnh rực rỡ xông thẳng lên trời. Gần lên dung nhập vào trong đại trận hộ thành, long mạch, tụ, trên đỉnh đầu Lý Thuần Phong bay ra một pháp chỉ thái hư. Hàng vạn đạo kim quang bắn ra, từng đạo pháp tắc thần phục, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể phát ra một kích kình thiên. Từng đạo kim quang hội tụ trong tay hắn, hòa thành từng giọt thần dịch, sau đó hợp thành một đầu chân long màu bạc nho nhỏ lắc đầu vẫy đuôi. Nhưng vẫn cực kỳ uy nghiêm, đại trận, tan, hoành, chân long kim sắc rơi xuống. Vũ đô rung mạnh như có địa long xoay người, cả tòa vũ đô lập tức nở rộ ánh sáng vô lượng. Thần quang đó còn sáng chói hơn cả mặt trời, từng đạo phù văn thần bí từ trong thiên địa hiện ra. Ngưng kết thành tường đồng vách sắt, tăng cường phòng ngự cho vũ đô. Lúc này cả tòa vũ đô có kim quan khắp nơi giống như được thần kim đúc thành. Phát ra khí tức bên chặt không thể phá, nhưng dù như thế cũng vẫn vô dụng, lực lượng của thần vương quá kinh khủng. Dù Viên Thiên Cương và Lý Thuần Phong hợp lực, có đại trận bố trí sẵn từ trước, lại thêm bọn họ tăng vọt tam trọng tu vi đạt tới cảnh giới thiên thần nhưng vẫn không thể nào chống. Lại, ầm ầm, thần quang kim sắc đột nhiên tăng vọt, chớp mắt sau bỗng ảm đạm xuống. Phốp, phốp, tại quảng trường của Điện Thái Huyền, sắc mặt Viên Thiên Cương và Lý Thuần Phong tái nhợt, thần quang trong mắt bọn họ mờ đi, phun ra một ngụm máu tươi nhìn thấy mà giật mình. cho dù bọn họ có chiến lực kinh thế hãi tục, có 102 trong chư thiên vạn giới nhưng cũng không cách nào triệt tiêu được sự chênh lệch của cảnh giới, thần vương, ước chừng cao hơn bọn họ hai đại cảnh giới. Ầm ầm ầm ầm, thiên địa nổ mạnh, cả tòa vũ đô lúc này lung lay sắp đổ, vô số dân chúng bên trong vũ đô đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Xưa nay bọn họ đều sinh sống ở đế đô, kiến thức tự nhiên rộng hơn bách tính bình thường, làm sao không nhìn ra được thành sắp bị phá tới nơi. Vũ đô đối mặt với công kích kinh khủng như thế thì bọn họ chỉ là con sâu cái kiến. Một tia uy lực rơi xuống là có thể hủy diệt vô số người như họ. Thế cục lập tức rơi vào nguy cơ tới cực điểm. Chương 1007, tiễn diệt tứ vương. Ở quảng trường điện Thái Huyền, Hoa Hạ Nhân Kiệt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Mỗi người đều có thần quang pháp tắc lập lòe bảo vệ xung quanh mình. Chỉ có Lý Bắc Thần chân đạp thiên địa trên bầu trời vũ đô là ánh mắt vẫn lạnh nhạt như cũ. Tràn ngập lãnh khốc, Tiết Nhân Quý đâu? Hắn hét lớn một tiếng, vang khắp phạm vi 3.000 dặm vũ đô. Có thần, một âm thanh đáp lại từ đế cung vũ đô. Sau đó mặt đất vỡ tung, một thân ảnh to lớn từ trong đế cung xông thẳng lên trời. Toàn thân hắn có vô hạn sát quang, hai mắt bệ nghễ vạn giới, cầm trong tay một thanh phương thiên họa kích, tư thế oai hùng vô địch. Trên lưng đạo thân ảnh này có một cây cung bình thường, ảm đạm không ánh sáng. Bên cạnh cây cung có 10 mũi tên làm bằng sắt, tuy không có ánh ra thần quang nhưng chỉ cần nhìn vào đó liền bị một cỗ hàn ý nồng đậm đánh tới. Chém địch, Lý Bắc Thần lời ít ý nhiều, bây giờ đang là lúc cấp bách, hào quang của đại trận hộ thành đã vô cùng nhạt rồi. Thậm chí bên trên đỉnh của lồng sáng xuất hiện một ít vết rách, dường như chỉ một giây sau là vỡ vụn ngay lập tức, khiến cho bách tính trong thành trực tiếp đối mặt với thần vương. Đó sẽ là một thảm họa vô cùng tàn khốc. Lúc ấy vũ đô sẽ biến thành tử địa, toàn bộ bách tính và ngàn vạn con dân đều hóa thành hư vô. Trước mặt thần vương, cho dù là chân thần cũng không đáng nhắc tới chứ đừng nói là sinh linh nhỏ bé dưới thần minh. Thổi một hơi nhẹ cũng có thể xóa sổ vô số sâu kiến nhỏ bé. Lý Bắc Thần sao có thể cho phép đại trận hộ thành bị hủy, để vũ đô hóa thành tử địa. Thần tuân chỉ, Tiết Nhân Quý mặc thần giáp màu bạc, trên khuôn mặt nghiêm nghị tràn đầy lạnh lẽo. Phương thiên họa kích trong tay hướng thẳng xuống, từng đợt sát khí tuôn ra khiến người ra kinh hồn táng đảm. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm bốn vị thần vương bên ngoài thành vũ đô. Khóe miệng rộ ra sát ý, hắn là thống soái tuyệt thế, cũng là mãnh tướng vô song của đại đường. Hắn đã chém giết không biết bao nhiêu là cường địch, sát khí quanh thân hắn vô cùng nồng đậm. Tay phải của hắn buông phương thiên họa kích ra, vòng đến sau lưng gỡ cây cung xuống, tay trái cầm lấy bốn mũi tên sắt. Hai mắt hắn híp lại, kéo căng trường cung thành hình trăng tròn, bốn mũi tên sắt lên dây cùng một lúc. Kiếp trước bản soái nhờ ba mũi tên bình định thiên sơn mà vang danh thiên hạ. Kiếp này bản soái lấy bốn mũi tên diệt tứ vương, chấn nhiếp chư thiên, để đế triều đại hạ được vạn giới kính nể. Trên mặt Tiết Nhân Quý đột nhiên tỏa ra sát khí, hai mắt đỏ ngầu, vút, vút, vút, vút, bốn mũi tên sắt rời dây cung, rầm rầm rầm. Từng cột pháp tắc có lực lượng lớn mạnh không cách nào hình dung nổi bắt đầu hiện ra giữa đất trời. Sát nhập vào bên trong bốn mũi tên, thậm chí trong những cột pháp tắc đó còn có pháp tắc không gian và pháp tắc thời gian. Trong hư không, bốn con cự long từ trên người Tiết Nhân Quý vươn dài ra, phóng về phía bốn vị thần tôn với tốc độ vô cùng nhanh. Cho dù là thần vương cũng phải cố hết sức mới phản ứng lại được. Tiện ý đất sợ đến cực điểm, sắc bén và khủng bố vạn phần. Tựa như một đại thế giới ấp đến ngay trước mặt cũng bị bắn vỡ tung. Thứ gì vậy? Trong lòng đế cửu dâng lên một cỗ sợ hãi. Hắn vừa liếc mắt đã thấy một trường long huyết sắc vọt tới. Nhưng tốc độ của nó quá nhanh, thậm chí còn nhanh hơn tốc độ phản ứng của hắn. Không tốn chút thời gian nào, trường long huyết sắc kia trực tiếp vượt qua khoảng cách nghìn dặm đụng vào người hắn. Ầm ầm ầm ầm, bốn tiếng nổ vang rung trời, không phân được trước sau truyền ra. Bốn vị thần vương cho dù là thần vương mặc hắc bào thần bí nhất cũng không kịp trở tay phản ứng lại. Lập tức bị đánh trúng, lực lượng khủng bố vô song trực tiếp bạo phát. A, pháp tắc thời gian, Diên Trì thần vương kêu lên thảm thiết. Thân thể tráng kiện hắn tôi luyện ngàn năm nay bị đạo trường long huyết sắc này trùng kích một phát. Đã không chịu nổi, dù có nhiều thần bào mở ra uy năng để hộ thể cũng không có tác dụng. Bẻ gãy và nghiền nát, trường long huyết sắc này phá nát mọi chướng ngại vật. Trực tiếp nghiền ép lên thân thể hắn, trong hư không chỉ vang vọng một tiếng kêu thảm và một vùng trời máu tươi văng lên tung tóe. Ngô Vi liệt nhặt, Đế Cửu sợ hãi, lập tức triển khai bí thuật cấm kỵ của Kim Ô tộc. Thân thể của hắn hóa thành một con tam túc Kim Ô. Toàn thân hừng hực đốt lên từng đạo thần diễm kim sắc. Đó chính là Thái Dương chân hỏa. Nó là Thái Dương chân hỏa được cho là không có gì không thể đốt được. Không có gì có thể dập tắt được, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì cả. Sức mạnh to lớn dường long huyết sắc vượt qua mọi thứ. Thậm chí Đế Cửu còn cảm nhận được chút khí tức hỏa diễm còn đáng sợ hơn cả Thái Dương chân hỏa. Đó là loại hỏa diễm gì? Đó là câu hỏi cuối cùng trong đầu hắn. Dù hắn đã hóa thành tam túc kim ô nhưng kết cục cũng chẳng khác gì Diên Trì thần vương. Bị đánh thành máu huyết kim sắc bắn lên không trung. Tứ đại thần vương chỉ trong nháy mắt liền chết mất hai người. Dưới mũi tên vô địch của Tiết Nhân Quý ngay cả một tia nguyên thần cũng không giữ lại được. Chương 1008, Tiết Nhân Quý, hậu nghệ thời nay, tiện ý của hắn qua bá đạo, lộ ra sát khí vô tận, đó là tiện ý được lĩnh ngộ ra từ vô số chiến trường. Hoàn toàn dùng để sát phát, mũi tên rời khỏi dây cung nhất định sẽ đổ máu, ngăn lại cho bản tôn, vị thần tôn luôn ẩn nấp trong bóng tối kia là người đầu tiên không kiềm chế được. Vẻ mặt dữ tợn gầm lên từng tiếng, từng đạo thần quang trong cơ thể hắn bắn ra. Thậm chí trên thân thể hắn có một số vết rách hắn cũng không thèm để ý đến. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào trường long huyết sắc đang tập kích tới. Thực lực của hắn rõ ràng cao hơn nhiều so với Diên Trì thần vương và Đế Cửu thần vương. Vậy nên hắn miễn cưỡng có thể phản ứng lại, thi triển được bí pháp phòng ngự. Không tiếc thân thể tôi luyện vô số năm mà bộc phát lực lượng khủng bố. Siêu việt vô hạn, nhưng vẫn vô dụng, trong đôi mắt tuyệt vọng của vị thần vương này, trường long huyết sắc xoắn nát mọi thứ. Hắn dốc hết toàn lực thi triển thủ đoạn phòng thủ nhưng giống như giấy dán mỏng manh. Bị đâm một cái liền rách, không chịu nổi một kích. Oanh, âm thanh vang dội thiên địa, nổ tung thành một đám mưa máu. U hồn hộ thuẫn, chỉ còn lại một vị thần vương cuối cùng. Đó là vị thần vương quỷ dị mặc hắc bào. Hắn ngưng tụ ra một lá chắn đen như mực ở trước người. Làm chệch đi phương hướng của trường tiễn mà Tiết Nhân Quý bắn tới. Mũi tên đó không trực tiếp bắn trúng. Chỉ sượt qua sát bên tay trái của hắn, nhưng dù như thế nhưng nửa bên trái của thân thể cũng hóa thành xương máu bắn tung tóe lên trời. Sinh cơ đều bị tiêu diệt, đáng giận, ở đâu ra một tên quái thai như vậy? Sao có thể tu luyện tiễn đạo tới mức khủng bố như vậy? Thân ảnh hắc bào nhìn thật sâu vào mắt Tiết Nhân Quý, sau đó cước bộ khẽ nhúc nhích. Lập tức thoát ra phía xa chạy đi, muốn trốn, cho ngươi thêm một mũi tên nữa. Khóe miệng Tiết Nhân Quý nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Trường cung trong tay một lần nữa kéo căng, mũi tên lên dây sau đó hóa thành trường long huyết sắc phóng về phía thần vương mặc hắc bào với tốc. Độ nhanh đến không tưởng nổi, thiên ma thần lệnh, đế triều đại hạ, bản tọa sẽ tặng cho các người một đại lễ. Trong mắt thần vương mặc hắc bào đó lóe lên tia không nỡ nhưng vẫn không chút do dự lấy ra một lệnh. Bài màu đen rồi bóp chặt, hoành, ma vụ đen như mực hiện ra trên không trung, bao phủ khắp phạm vi 10 vạn dặm. Thân ảnh của thần vương mặc hắc bào cũng xông vào trong đám ma vụ đó. Oanh, trường long huyết sắc theo sát phía sau, dùng thế như trẻ tre trực tiếp chém ma vụ đen như mực chặn ngang trước mặt thành hai khúc. Cạc cạc, khặc khặc, khí tức của nhân tộc, hương vị huyết nhục, từ trong ma vụ đột nhiên có vô số vực ngoại thiên ma thân hình màu đỏ như máu. Đầu mọc sừng như ác ma, cao tới hơn một trượng vọt ra, lít nhà lít nhít không biết bao nhiêu. Ánh mắt của bọn nó nhìn về phía Vũ Đô, về phía từng thường dân bách tính đại hạ đều tràn ngập sự tham lam vô hạn. Hừ, vực ngoại thiên ma, Lý Bắc Thần quét mắt về phía đó, khẽ nhíu mày lại, quả thực hắn có hơi kinh ngạc, vực ngoại thiên ma vậy mà lại xuất hiện ở đây. Hội bí ma, lập tức hắn nghĩ ngay tới tổ chức này, dựa vào những gì U Bách Dương nói và tình báo đại hạ thu được. Hội bí ma này là một tổ chức vô cùng lớn, thậm chí dọc khắp chư thiên vạn giới. Rất nhiều đại thế giới có thành viên trong hội bí ma. Đây là tổ chức mà tất cả tộc đàn, tất cả thế lực đều muốn loại trừ, vậy mới yên tâm được. Nhưng vực ngoại thiên ma, Tống Bảo đồng tử, Lý Bắc Thần nhìn một vùng ma vụ đen như mực rộng hơn vạn dặm kia. Vô số vực ngoại thiên ma gào thét không ngừng, lộ ra răng nanh dày đặc, huyết quang nở rộ, tên có tu vi thấp nhất cũng là pháp tương cảnh, vô cùng kinh khủng. So với đại quân của các thần triều trong chư thiên vạn giới còn mạnh hơn một đại cảnh giới. Nhưng những vực ngoại thiên ma cấp thấp này trí tuệ không cao, luôn hành động theo bản năng như thú dữ, không có gì đáng sợ. Vực ngoại thiên ma có tu vi pháp tương cảnh này năm bè bảy mảng, cho dù số lượng đông đúc vô cùng nhưng Lý Bắc Thần cũng không coi ra gì. Quân đội sở dĩ là quân đội bởi vì nó có kỷ luật nghiêm minh. Có thể tạo thành quân trận, 10 vạn đại quân động thiên cảnh khi tạo thành quân trận. Hợp nhất 10 vạn đạo công kích thì có thể tạo ra cỗ uy năng đáng sợ. Cho dù là một vị chân thần cũng phải biến sắc, không dám đối đầu trực diện, bất luận thiên thần nào đối mặt cũng không có lối thoát. Tuyệt đối đáng sợ hơn nhiều so với 10 vạn vực ngoại thiên ma pháp tương cảnh. Chỉ cần tốn chút ít thời gian, kể cả một vị hư thần cũng có thể chém chết 10 vạn vực ngoại thiên ma pháp tương cảnh. Tam tiễn định thiên địa, Tiết Nhân Quý hai mắt híp lại, mũi tên sắt trong tay không ngừng đặt lên dây cung. Ba đạo trường long huyết sắc nữa liên tục bắc ra hóa thành hình tam giác bay thẳng về phía vực. Ngoại thiên ma trào ra từ ma vụ đen như mực kia. Ầm ầm, ba đạo trường long huyết sắc đó như thể tuân theo một loại pháp tắc nào đó trong thiên địa. Vừa bay trong hư không uy thế lập tức tăng vọt. Chương 1009, Tiết Nhân Quý, Hậu Nghệ Thời Nay 2, huyết sắc thần quang trên ba mũi tên nối liền với nhau. Thiên địa bị chấn nhiếp, vạn vật đều bị đình trụ. Tất cả vực ngoại thiên ma đột nhiên không thể động đậy được nữa. Bọn chúng khàn giọng phát ra tiếng gào giống thật to, nhưng chỉ có thể chịu chết dưới huyết sắc thần tiễn. Thậm chí trong đó có trăm tên vực ngoại thiên ma ở hư thần cảnh và mười mấy tên thiên thần cảnh. Cũng không có chút khả năng chống cự lại, bị trường tiễn huyết sắc quệt vào trực tiếp hóa thành khí. Chỉ còn lại hạch tâm lơ lửng trong không trung, giống, chín tên vực ngoại thiên ma cao tới trăm trượng hiện ra. Toàn thân bọn chúng đỏ thẫm. Sương mù đỏ như máu vờn quanh, tạo thành từng đầu vực ngoại thiên ma nhỏ bé bay múa quanh thân bọn chúng. Nhưng khi trường tiễn phóng tới, cho dù bọn chúng đã đạt tới chân thần cảnh nhưng cũng không thể chống lại. Thân thể lập tức bị chia năm xẻ bảy, ma huyết bay tung tóe lên trời. Thần vương trong tộc vực ngoại thiên ma, đột nhiên ánh mắt Lý Bắc Thần ngưng lại. Sau lưng chín tên vực ngoại thiên ma chân thần cảnh có một nữ tử áo đen tuyệt thế vô song đang nằm ngang trên vương tọa. Mà vị thần vương mặc hắc bào lúc nãy đang nằm sấp trên mặt đất. Cho dù thần tiễn chữ phẩm của Tiết Nhân Quý bắn ra đã tới gần ngay trước mặt nhưng hắn vẫn không động đậy chút nào. Khanh khách, đế triều đại hạ, đế quân đại hạ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Nữ tử áo đen nằm ngang trên ngai vàng cất tiếng cười khẽ. Đôi mắt quyến rũ nhìn thẳng vào mắt Lý Bắc Thần. Nàng ta vung tay phải lên lập tức có vô số hắc quang bao phủ lấy nàng và thần vương hắc bào. Sau đó trong một tích tắc thời gian, khi thần tiễn đánh tới tạo thế ngàn cân treo sợi tóc lại trực tiếp tiêu tan không thấy bóng dáng. Oanh, thần tiễn nổ tung, hóa thành từng sợi tiễn quang nhỏ xíu trực tiếp quét ngang hết thảy trong vạn dặm hư không. Tiêu diệt toàn bộ vực ngoại thiên ma thấp nhất là pháp tương cảnh kia. Pháp tắc song tử, thân thể to lớn của Tiết Nhân Quý trên không trung sững sờ. Phương Thiên Họa kích trong tay phát ra tiếng ngâm khẽ, ánh mắt của hắn cực kỳ sắc bén. Như thể xuyên thủng không gian vô tận, nhìn thấy được phương hướng mà nữ tử áo đen rời đi. Từng sợi sát khí trực tiếp phá vỡ không gian, đuổi theo sát phía sau. Hắn lại dương cung cài tên lên một lần nữa. Khí tức sắc bén ngút trời, dù là dân chúng ở trong thành Vũ Đô cách đó khá xa nhưng vẫn cảm thấy hai má đau nhức như có ai cầm đao rạch lên mặt họ. Xưa kia có hậu nghệ bắn mặt trời, nay ta học theo cổ nhân, bắn hạ trăng tròn, siêu. Mũi tên sắt bay thẳng lên trời biến mất tung tích. Đại nhân, may mà ngài lưu lại thiên ma lệnh, không thì thuộc hạ đã bị tên nhân tộc kia một tiễn bắn chết. Tu vi tiễn đạo của tên nhân tộc kia quá kinh khủng. Thuộc hạ lần đầu tiên gặp phải, bên trong đường hầm trên hư không, thần vương mặc hắc bào cảm thấy may mắn. Hai mắt hắn cuồng nhiệt nhìn về phía nữ tử áo đen vẫn nằm ngang trên vương tọa kia. Nói mà trong lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng hắn còn chưa nói xong. Một mũi thần tiễn lấy tốc độ không cho người khác có thời gian phản ứng lại bắn vào người hắn. Oanh, vô số tiên huyết lập tức bắn ra, thân thể cường đại bị chia năm xẻ bảy không chút lưu tình. Mà sau khi trường tiễn huyết sắc bắn nổ thần vương hắc bào xong vẫn không hề dừng lại. Trực tiếp lao nhanh về phía trước muốn tiêu diệt nữ tử áo đen. Đáng chết, sắc mặt nữ tử áo đen lập tức thay đổi, trong mắt tràn đầy lửa giận. Không chỉ bởi vì thần vương mặc hắc bào chết mà còn bởi vì thần tiễn này phóng về chỗ ở của nàng ta. Oanh, thần tiễn không cho nàng ta nhiều thời gian suy tính. Nó xông ra khỏi đường hầm trên hư không, bắn thẳng tới mặt trăng lạnh lẽo. Mặt trăng đó vỡ tung, nữ tử áo đen đứng tại hư không, sắc mặt vô cùng khó coi. Sát cơ trong mắt nàng ta lập lòe, nhìn phế tích trước mặt. Lúc này đây cả tòa vũ đô yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. dân chúng ai nấy đều nhìn Tiết Quý Nhân ngơ ngác, đầu óc trống rỗng, địch nhân đáng sợ như vậy mà bị từng mũi tên dài của hắn bắn chết toàn bộ. Điều này khiến bọn họ có cảm giác như mình đang nằm mơ. Nhưng bọn họ cũng không có quá nhiều cảm khái bởi họ không biết rõ thân phận của bốn vị cương địch ngoại giới kia, cũng không hiểu được bốn người họ chết đi thì biểu thị cho điều gì. Càng không biết ý nghĩa của việc đế triều đại hạ giết chết mấy vị cường địch này. Chết, chết rồi. Trung Thiệu Nguyên trợn mắt há mồm, run rẩy trong lòng. Hắn nhìn Tiết Nhân Quý vô cùng kinh ngạc. Vị này là tồn tại đáng sợ từ đâu tới? Hơn nữa rõ ràng hắn cũng là thần tử của đại hạ. Mệnh lệnh của Lý Bắc Thần hắn cũng nghe được. Lại thêm một vị thần tử vô cùng cường đại nữa. Sắc mặt Trung Thiệu Nguyên mờ mịt, sâu trong mắt có sự phức tạp không thể nói thành lời. Ở chiến trường của Đại Hạ và Tam Đại Thiên Triều, sau khi Lý Bắc Thần đột phá, giải phóng Chư Thiên Luân Hồi Bàn, trên chiến trường lập tức xuất hiện một tràng cảnh vô cùng nguy nga. Chiến trường ba bên, bảy đạo quân Đại Hạ, hơn 150 vạn duệ tốt đột nhiên khí thế tăng vọt. Chương 1010, Đại Thần Thông của Mưu Sĩ Đỉnh Phong. Chớp mắt, tu vi hơn 3 phần sĩ tốt Đại Hạ trực tiếp bước vào nguyên thần cảnh. Dưới thần thông của Quách Gia, đại thần thông binh đạo của Vệ Thanh và các thần thông gia trì của từng chủ tướng. Cỗ uy thế của quân đội Đại Hạ trực tiếp trấn áp Tam Đại Thiên Triều. Chuyện gì đã xảy ra? Khấu Liên Tước quân cực kỳ sợ hãi, hai mắt tràn ngập kinh ngạc. Trước kia cho dù hắn đối mặt với bất kỳ tình huống nào đều có thể tỉnh táo và bình tĩnh. Nhưng bây giờ hắn lại bị cảnh tượng kỳ quái này làm cho rối loạn. Hơn 100 vạn sĩ tốt cùng nhau đột phá. Chuyện không thể nào tưởng nổi như thế vậy mà xảy ra ngay trước mắt hắn. Khấu Liên Tướng quân hơi mờ mịt nhìn bốn phía xung quanh. Chỉ thấy trong doanh trại của Tam Đại Thiên Triều bộc phát từng đạo khí thế. Cường hãn hơn lúc trước rất nhiều. Đặc biệt là mãnh tướng đang cưỡi chiến mã đỏ thẫm ở xa xa. Uy thế kinh khủng tựa như đây là một người khác. Cỗ uy áp đó còn đáng sợ hơn ngàn vạn thần sơn. Tựa như dưới sự không chế của một đại thế giới, cửu thiên thập địa đều bị tiêu diệt. Đây là thần vương. Khấu Liên Tướng quân trợn tròn hai mắt, giọng nói cất lên giống như ngủ mớ, sắc mặt đột nhiên tái nhợt không còn chút máu, hai mắt hắn lộ ra một tia tuyệt vọng. Thần vương, tại sao bỗng chốc có thể làm thần vương? Hắn gào thét trong lòng, mờ mịt kêu to, nhưng không một ai giải đáp câu hỏi của hắn. Lang Kỵ Tịnh Châu, công kích! Lữ Bố hét lớn, hai mắt hắn lạnh lẽo, đầu tóc hắn bay bay trong gió. Phương Thiên Họa kích trong tay chém ngang một đạo quang mang không thể địch nổi dài cả ngàn trường. Trực tiếp quét ngang, xoắn nát từng tên sĩ tốt thiên triều trong nháy mắt, huyết nhục phun ra một vùng rộng lớn, toàn bộ mặt đất bỗng chốc biến nhuốm máu đỏ tươi. Công kích, một vạn Lang Kỵ Tinh Châu gầm thét, ngồi lên chiến mã tấn công sát theo sau. Bọn họ nhìn Lữ Bố tràn đầy cuồng nhiệt, trường thương trong tay đâm ra như rồng, từng đạo thương mang chói mắt xuyên thẳng về phía trước. Vô số thương mang hội tụ lại, dung hợp làm một hóa thành vô địch thần thương, trực tiếp đâm vào đại quân thiên triều. Ầm ầm, đất trời như sụp đổ, càn khôn điên đảo, sao trời rung chuyển, nhật nguyệt ảm đạm. Cái gì mà sĩ tốt thiên triều, cái gì mà tướng quân thiên triều hư thần cảnh đều giống như tờ giấy mỏng. Nổ tung trong chớp mắt, thậm chí không kịp rên lên một tiếng đã trực tiếp hóa thành mưa máu đầy trời. Bay lả tả trong không tung, tí tác tí tách. Từng giọt mưa máu rơi xuống, giết, Lữ Bố không ra tay nữa. Hắn cưỡi ngựa xích thố đứng lơ lửng trên không, hai mắt bệ nghễ, uy thế đáng sợ đến dọa người, khiến cho người ta không còn chút ý niệm kháng cự. Khóe miệng của hắn hơi cong cong lên một nụ cười lạnh. Sắc mặt lãnh khốc, khinh thường nhìn Khấu Liên Tướng quân, ầm ầm, Lang Kỵ Tinh Châu công kích, một vạn tuyệt đại kỵ binh thấp nhất là động thiên cảnh thất trọng bị một mũi tên huyết sắc liên hợp. Giết chết, giết. Từng tên tướng lĩnh thiên triều gào thét vọt tới nhưng không thể ngăn cản nổi. Hễ vị mũi tên huyết sắc quẹt vào đều nổ tung trên không. Mưa máu bắn tung tóe. Không chỉ ở bên này, hai bên đại thiên triều khác cũng vậy. Trường đao của Quan Vũ hạ xuống, đang quang màu xanh bay ra không trung. Không gì không phá, bất luận sinh linh nào đứng ngăn trở trước đao này đều biến thành hai khúc ngay lập tức. Cả thân thể và nguyên thần đều bị tiêu diệt, lực lượng hủy diệt ngập khắp trời cao. Thất thám bắn xa, Triệu Vân hét lớn, bạch mã và ngân thương của hắn vô cùng thần tuấn, toàn thân hắn bộc phả ra thần quang ngân sắc chói mắt. Vị mạch nhân tung hỏa thiên triều kia vốn còn trên cơ hắn một chút bỗng cảm giác được uy hiếp của cái chết, vội vàng lui lại trong sự kinh hãi, trốn ư, Triệu Vân lạnh lùng nói, trường thương màu bạc trong tay như một đầu chân long chiếm cứ trên hư không. Tản ra uy áp không gì có thể sánh nổi, một thương đâm ra, tốc độ nhanh tới cực hạn thiên địa, trên bầu trời chỉ có một vòng thần quang ngân sắc thoáng qua. Hoàn mỹ vô cùng, tựa như phong cảnh đẹp nhất đất trời này. Chân, thần, người mạnh nhất thiên triều tung hỏa, một vị tướng lĩnh tu vi thiên thần đỉnh phong phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết. Sau đó cơ thể đột nhiên chia năm xẻ bảy rơi xuống phía dưới. Trong hư không chỉ còn lại Triệu Vân cầm ngân thương trong tay. Đứng lỗi lại, thần tuấn và hùng vĩ, ánh mắt hắn nhìn xuống dưới giống như một vị thần vương đang tuần sát cửu thiên. Bên dưới, từng thiết kỵ đại hạ đều sùng bái cuồng nhiệt nhìn hắn. Bọn họ bắt đầu tấn công về phía trước, cho dù thứ gì ngăn cản trước sĩ tốt thiên triều đều bị nghiền nát một cách tàn nhẫn. Giết, tiếng la giết thấu tận trời, vang dội khắp phạm vi mấy vạn dặm, quân đội tam đại thiên triều lúc này liên tục thua trận. Khắp nơi thi cốt chất như núi, máu chảy thành sông, họ căn bản không phải là đối thủ. Không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm vô cùng, sát khí không thể tưởng tượng nổi bao phủ toàn bộ mấy vạn dặm. Phiến địa vực này giờ đây kể cả một vị tu tiên giả cảnh giới chân thần đến cũng phải kinh ngạc ra. Mặt, không dám bước vào, khí tức của đạo quân quá mạnh mẽ, thiên địa linh lực, lực lượng pháp tắc gì gì đó đều bị đuổi đi hết thảy. Chương 1011, Đại Thần Thông của Mưu Sĩ Đỉnh Phong 2. Bất kỳ thủ đoạn mượn lực thiên địa đều không thể thi triển. Dưới binh phong đáng sợ bực này chỉ có thể dựa vào năng lực của bản thân. Tác dụng của việc luyện binh yếu đi nhiều. Quách Gia đứng ở đỉnh ngọn núi xa xa lắc đầu bật cười. Thực lực của toàn đại quân đã được đề thăng 3 trọng. Lại có sách lược thần thông, binh đạo đại thần thông, lại tăng thêm thần thông gia trì. Thực lực khủng bố như này đã vượt xa 100 vạn đại quân tam đại thiên triều. Nếu như lúc trước hai phe lo lắng, huyết chiến lẫn nhau thì bây giờ chỉ đơn giản là bẻ gãy và nghiền nát. Quét ngang mọi thứ, từ vị trí của hắn mà nhìn là có thể thấy vô cùng rõ ràng. Đại quân tam đại thiên triều đang bị thôn phệ và chém giết với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Được, sát khí của quân đội tiết huyết đại hạ đã sớm chiếm hơn nửa bầu trời. Cỗ khí sát phạt đó khiến cho người ta lạnh lẽo tận xương tủy. Mạnh mẽ trấn áp phía trên tam đại thiên triều. Không bao lâu sau, 100 vạn đại quân thiên triều đã muốn bại. Cơ hội luyện binh còn rất nhiều. Không thể nóng vội nhất thời. Vệ Thanh khẽ cười nói. Hắn cũng coi như là thống soái một quân. Hắn cảm nhận được rất rõ khả năng điều động của mình tăng vọt mấy lần. Loại cảm giác cường đại đến cực điểm này khiến cho hắn cực kỳ hài lòng. Bây giờ hắn đang nắm giữ 100 vạn quân trong tay. Có thể đồ sát một vị thần vương. Không biết bên phía Trương đạo trưởng thế nào? Quách Gia gật đầu, hắn đương nhiên hiểu rõ sau này đại hạ sẽ có bao nhiêu đại chiến đang chờ. Mỗi đội quân địch chắc chắn thiên triều tầm thường không thể tưởng tượng nổi. Đã kết thúc, trong mắt Vệ Thanh phóng ra từng tia quang hoa, hắn được 100 vạn đại quân gia trì, sức mạnh của hắn giờ đây đã ngang với Lữ Bố, đương nhiên có thể nhìn thấy nơi xa, ở nơi xa xăm, không biết trong không gian nào có 2 vòng liệt nhật đụng vào nhau. Trong vòng đó có 2 màu trắng đen lập lòe, rực rỡ chói mắt, mà đối diện với liệt nhật hắc bạc là một liệt nhật huyết sắc đã lung lay sắp đổ. Ảm đạm vô cùng, Quách Gia gật đầu, khóe miệng cong cong cười khẽ, quạt lông trong tay phất nhẹ. Toàn bộ thiên địa, chiến trường đều rõ mồn một trước mắt hắn, thậm chí trong đầu của hắn cũng có một chiến trường tương tự. Mà ở chiến trường đó, sĩ tốt tam đại thiên triều đã bị giết đến hồi cuối, tán loạn và bị bóp cổ. Đây chính là nửa bước tới cấp bậc tuyệt đại của mưu sĩ đỉnh phong. Khinh thường quá khứ, hiện tại và tương lai, có đại thần thông tính toán mọi thứ, mọi phát sinh bên trong chiến trường dù là sự biến hóa của cây cỏ cũng đều giống với chiến trường. Trong đầu hắn, không hề có sự khác biệt nào, sự thôi diễn chiến trường đáng sợ, năng lực dự toán bực này nếu như truyền ra ngoài chắc chắn sẽ khiến cho chư thiên vạn giới khiếp sợ. Thái cực kiếm, lưỡng nghi tứ tượng, hai tay Trương Tam Phong bắt ấn. Lập tức hiện ra một thanh hắc bạch thần kiếm lơ lửng trên không trung. Nó tản ra khí tức thiên địa bản nguyên, vạn vật là một vô cùng đáng sợ. Xung quanh hắc bạch thần kiếm có tứ đại thần thú gào thét phóng ra. Thanh long ngâm dài, bạch hổ gầm thét, chu tước hót vong, huyền vũ hí dài, tứ tượng hợp nhất, chảm. Trương Tam Phong nghiêm mặt lại, hét lớn một lần nữa. Từng đạo thủ ấn bay múa, pháp tắc huyền ảo thần bí từ trên trời chảy xuống. Sáp nhập vào trong người tứ tượng thần thú, giống, chớp mắt, thanh quang, bạch quang, hồng quang, hắc quang ánh ra ngút trời. tứ đại thần thú dung hợp làm một, hóa thành một đầu cự thú hỗn độn lắc đầu vẫy đuôi bắt lấy thần kiếm. Đột ngột chém xuống, kiếm mang hỗn độn vô song. Hoành, cách đó không xa, liệt nhật lung lay sắp đổ kia bắn ra thần quang chói mắt, giấy lên từng ngọn lửa vàng rực. Hóa thành một bức tường lá chắn, vô số phù văn hỗn tạp lập lòe, trần nhập khí tức bền chắn không thể phá thủng, nhưng lại không hề có tác dụng. Hỗn độn kiếm quang thật là đáng sợ, nếu như nơi đây không phải là một nơi chưa rõ sâu trong không gian, mà là vẫn ở thế giới đại hạ như cũ, vậy một kiếm này thậm chí sẽ có thể chia thế giới đại hạ đứt thành hai đoạn. Từ một thành hai rồi, đây là kiếm quang có thể làm tiêu tan hết tất cả sự sống. Kiếm khí hỗn độn tràn ngập, đáng sợ ngút trời, chỉ là vừa mới tiếp xúc, ánh mặt trời màu vàng lại tan rã, ngọn lửa màu vàng óng hóa thành bức tường thuẫn cùng lúc đó cũng sụp đổ. Hoàn toàn không có cách nào chống đối lại với hỗn độn kiếm quang cả. Một kiếm này giống như do thần linh khai trời lập đất chém xuống vậy. Muốn dùng hỗn độn chém xuống để tái tạo càn khôn. A, đáng chết, trong ánh mặt trời màu vàng có một tiếng vang rít lên. Trong giọng nói tràn ngập sợ hãi, Hỏa Phong Thần Vương hoàn toàn chẳng thể nào tưởng tượng được mình lại không chịu nổi một kích của kẻ mình coi là con sâu cái kiến. Tại sao trong nháy mắt, thực lực của kẻ địch nếu như không phải dựa vào một thần bảo phòng ngự thì sớm đã bị hắn giết lại. Tăng mạnh đến vậy, tốc độ tăng trưởng này khiến cho hắn hết sức hoảng sợ. Từ cảnh giới chân thần lại trực tiếp tăng nhanh đến mức còn mạnh hơn cả hắn nữa. Chương 1012, một đao quan vũ. Đẹp đến nao lòng, Hỏa Phong Thần Vương điên cuồng hét to trong lòng. Hắn không thể nào hiểu được, tự nhiên cũng càng sợ hãi Trương Tam Phong ở cách đó không xa hơn. Trong một nháy mắt này hắn đã từ con sâu cái kiến biến thành một con voi có sức mạnh to lớn thần bí, khiến cho cả thể xác và tinh thần của mình cũng đều phải run rẩy. Thật là đáng sợ, đùng, hỗn độn kiếm quang chém xuống. Hỏa Phong Thần Vương hét lên, từng món thần bảo rơi ra nhưng hắn đều không thể nào cản được. Trong nháy mắt tất cả đều nổ tung hệt như một đống đồng nát sắt vụn. Hỗn độn kiếm quang vẫn sáng chói, vô cùng sắc bén như trước. Uy lực mạnh mẽ của hỗn độn kiếm quang này đã vượt xa khỏi sức tưởng tượng của hắn rồi. Thậm chí, hắn còn cảm thấy thanh kiếm này còn có thể so sánh được với một kích mạnh nhất của thần vương trung. Đằng nữa, hắn tuyệt vọng nhìn thanh kiếm chém tới, sắc mặt trắng bệch, trong lòng vô cùng hối hận. Tại sao phải đến đế triều đại hạ này để lội vũng nước đục này chứ? Biết rõ đại hạ thần bí khó lường, có được chí tôn di bảo, vậy tại sao lại chẳng quản được tính tham lam của bản thân cơ chứ? Hỏa Phong Thần Vương vô cùng không đành lòng, hắn vẫn còn trẻ, từ lúc tu hành đến năng chẳng qua chỉ mới được 2000 năm mà thôi. Vẫn còn quá nhiều thời gian để hắn có thể tu hành. Thậm chí, hắn vẫn còn có lòng tin trong tương lai mình sẽ tiến vào cảnh giới thần hoàng nữa. Nhưng cũng tiếc, toàn bộ mọi thứ lại đều vì một lần tham lam của hắn mà tiêu tán sạch sẽ. Không, hắn phát ra tiếng gào thét không cam lòng và tuyệt vọng. Nhưng ngay lúc này, hỗn độn kiếm quang hơi chếch đi một chút, chém qua vai trái của hắn, thân thể thần bên cạnh hắn lập tức hóa khí, nhưng hắn vẫn còn sống như cũ. Không giết ta à? Hỏa Phong Thần Vương sửng sốt một chút, trong lòng lập tức dâng lên một cảm giác mừng rỡ như điên. Cảm giác vẫn còn sống thật là tốt, nhưng phải nhập vào đạo gia của ta, làm một hộ pháp. Trương Tam Phong nhìn hắn rồi mở miệng nói, vẻ mặt hờ hững không buồn không vui. Một thần vương, hơn nữa còn là một thần vương có tiềm lực không nhỏ, có đủ tư cách để trở thành hộ pháp của đạo gia. Ba ngày sau, đại trận lưỡng nghi vi trần phong tỏa thế giới đại hạ được mở ra. Cả thế giới đại hạ lập tức không còn phòng bị. Ở bên ngoài thế giới đại hạ, tướng lĩnh của tam đại thiên triều đầu tiên là sững sờ. Sau đó đột nhiên trở nên vô cùng cảnh giác. Bọn họ sẽ không thể quên ba ngày trước, đại trận này chia cắt trong ngoài, phân chia quân của tam đại thiên triều ra thành hai nửa. Giờ phút này vì sao đại trận lại được mở rộng cơ chứ? Trăm vạn đại quân dẫn đầu tiến vào thế giới đại hạ bây giờ như thế nào rồi? Không có ai trong đám bọn họ hiểu rõ cả. Đại quân tập hợp, tạo thành chiến trận, thần cung thủ chuẩn bị, thần cơ nỏ chuẩn bị. Từng đợt tiếng hét lớn vang lên trong nháy mắt, tướng lĩnh của tam đại thiên triều lập tức gửi đi mệnh lệnh. Trong nháy mắt, trăm vạn đại quân chuyển động. Truyền quân lệnh của bản soái, quân phi ưng lập tức đánh vào đại hạ, dò xét rõ ràng hướng đi của ba nhánh đại quân trước đó. Mệnh lệnh của nguyên soái Cổ Dữ ở thiên triều Tung Hỏa cuối cùng cũng từ Phù Không Thành truyền đến. Trung ương, vâng, nguyên soái, chủ tướng của quân phi ưng nhận mệnh, Toàn thân hắn là áo giáp đen, cầm trong tay một cây trường thương, dáng người oai hùng, sức mạnh của bản thân đã đạt đến hư thần đỉnh phong. Cộng thêm người dẫn đầu tạo thành đầu phi ưng, chiến lực của con phi ưng này thậm chí sẽ không thua gì thiên thần trung kỳ. Giờ phút này, đương nhiên là bay vào đại hạ với một lòng tin tràn đầy rồi. Không chỉ riêng một phía thiên triều tung hỏa này, trong thiên triều Lưu Nguyệt cũng trực tiếp phân ra một chiếc chiến thuyền. Bay thẳng về phía thế giới đại hạ, trên chiến thuyền có 10 vạn binh lính, đã hợp thành một thể với chiến thuyền. Từng chiếc thần nỏ phản phất như đã có được sinh mệnh, bộc phát ra ánh sáng sắc bén như có thể xuyên thủng cả thân thể của thiên thần. Còn ở trong thiên triều Hạc Băng thì có trên 100 con hung cầm khổng lồ lao ra. Mỗi một con hung cầm khi dương cánh đều vượt qua 500 trượng. Hung cầm tiến lên phía bắc, từng binh lính một cầm thương đứng đấy, sát khí kiên cường giàu lòng hy sinh ngút trời. Mỗi một con hung cầm đều hợp thành một thể với mấy ngàn binh lính trên lưng, mà mấy trăm hung cầm cũng hợp thành chiến trận ở giữa không trung. Từng tia sáng một kết nối từng con hung cầm với nhau, tạo thành một cái phù văn kỳ dị lập lờ giữa không trung. Trong nháy mắt, Tam Đại Thiên Triều đã cử ra 30 vạn quân tiến vào thế giới đại hạ trước tiên để điều tra thông tin, nhưng ngay lúc này bầu hư không bao la bát ngát lại chấn động. Một vạn tên kỵ binh cưỡi trên xích hồng ma lang từ trong thế giới đại hạ xông ra. Khí thế vô cùng sắc nhọn ngưng tụ thành mũi tên màu máu không hề đẹp một chút nào, đâm thẳng vào cự ưng ở 10 dặm, giết. Mà ở bên cạnh, Dương Tái Hưng đi đầu lạnh nhạt quát lên, toàn thân huyết quang nồng đậm, hóa thành một thể với 5 vạn nhạc gia thiết kỵ ở sau lưng, tạo thành một mảng huyết hải thật lớn, trực tiếp bao trùm 100 con hung cầm kia. Chương 1013, một đao quan vũ. Đẹp đến nao lòng hai, vốn chỉ có thể nhìn thấy một mảng huyết hải lớn mãnh liệt. Sóng cả chập trùng, giết. Triệu Vân cầm ngân thương trong tay, sắc mặt của 3000 long kỵ tuyệt đại theo sát phía sau đều lạnh lẽo như băng. Sát khí ngút trời, từng cây trường thương như là ngân long bay múa hướng thẳng về phía trước. Không có bất kỳ động tác dư thừa nào, Triệu Vân cùng với long kỵ dưới trướng của hắn với chiến thuyền của thiên triều Lưu Nguyệt ầm vang chạm vào nhau, giống như sao băng trên trời rơi xuống vậy. Thần quang màu bạc rung động hư không, ầm ầm, 3 tiếng nổ rung trời đồng thời vang lên ở 3 hướng. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, cho dù là lang kỵ Tịnh Châu dưới trướng Lữ Bố hay là 5 vạn thiết kỵ nhạc gia cùng với Dương Tái Hưng, hoặc là Triệu Vân với 3000 long kỵ tuyệt đại cũng đều mạnh như vũ bão. 3 nhánh đại quân trực tiếp nghiền nát chướng ngại vậy, những nơi đi qua đều thi cốt như núi, máu vẩy trời cao. Còn ở mấy hướng khác, Khuynh Thành Chi Luyến, Quan Vũ đứng ngạo nghễ trên hư không, dầu đẹp bồng bềnh, đao thanh long yển nguyệt rơi xuống, ánh sáng xanh quét ngang cửu thiên, một đao kia mang đầy sắc thái mê huyễn. Ở chỗ Quan Vũ đằng trước, một nhánh đại quân vẫn còn chưa tạo thành chiến trận, giờ phút này, 10 vạn binh lính đều ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn một đao đẹp tuyệt này, ánh mắt đầy vẻ mê ly không biết đến cái chết một chút nào. Thậm chí, tướng lĩnh hư thần trong đó cũng không ngoại lệ, sắc mặt ngốc trệ, ánh mắt say mê. Đùng, một đao chém xuống, Khuynh Thành Chi Luyến, trong nháy mắt, 10 vạn binh lính vỡ vụn hơn phân nửa. Quan Vũ cầm đao đứng đấy, mắt phượng hơi híp lại, trên gương mặt đỏ thắm đầy vẻ lạnh nhạt, 5 vạn lính đại hạ tinh nhuệ phía sau lưng hắn khí thế như cầu vồng. Liều chết xông đến, Trượng Bát Xà Mâu, Trương Phi đâm ra một mâu, xuyên thủng thân thể tướng lĩnh hư thần, sau đó xà mâu trong tay bay vọt, hóa thành một con ma xà cực lớn, trực tiếp tàn sát bừa bãi quân địch. Từng tên binh lính thiên triều một hoàn toàn chưa kịp phản ứng thì đã bị ma xà cắn nuốt, thương vong vô cùng nghiêm trọng. 5 vạn binh lính đại hạ tinh nhuệ phía sau hắn xông ra, xoắn giết hết tất cả kẻ địch trước mặt. Ha ha, thống khoái thật. Râu tóc Trình Giảo Kim đều dựng cả lên, búa lớn trong tay không ngừng chém xuống, từng luồng búa quang ngút trời, chém giết hết tất cả từng tên binh lính tinh nhuệ, thậm chí là cả tướng lãnh thiên triều. Không còn người nữa, là hám nhất hợp chi địch. Thiên cương tam thập lục phủ, quả nhiên bác đại tinh thâm. Hai mắt Trình Giảo Kim sáng tỏ dọa người. Hắn có dự cảm chỉ cần hắn lĩnh ngộ 18 búa thiên cương tam thập lục thì sẽ có thể bước vào hàng ngũ nhân kiệt đỉnh cấp. Mà muốn lĩnh ngộ thì không còn cách nào khác, chỉ có giết mà thôi. Giết giết giết, dĩ lục chi lực đúc thành võ đạo của lão Trình ta đây. Thiết kỵ sau lưng hắn đạp không trung, múa trường thương, từng binh lính tinh nhuệ thiên triều bị tiêu diệt dễ dàng. Kỵ binh xông trận vẫn mãi kinh khủng nhất, đặc biệt là cuộc chiến lớn thuộc vào thần thoại thế này đây. Kỵ binh có thể triển khai uy lực mạnh hơn rất nhiều so với bộ tốt. Bọn họ hợp nhất giữa người với tọa kỵ, từng tên thiết kỵ một hợp nhất với nhau, cả nhánh đại quân hợp thành thần thương đánh đâu thắng đó. Dù có gì ngăn cản phía trước cũng đều bị chém giết dễ như trở bàn tay. Dù là đại quân thiên triều, dù là cường giả thiên thần cũng đều không xong. Giết giết giết, ở mấy hướng khác, Văn Sửu gầm thét, sát khí ngút trời, đại quân phía sau hắn như đang cuộn trào, đánh về phía thiên triều tung hỏa. Hai mắt Trung Ly muội vắng lặng, dẫn đầu đại quân xông vào phe thiên triều Lưu Nguyệt. Cao Trường Cung đầu đeo mặt nạ quỷ vương, quỷ quân dưới trướng im hơi lặng tiếng vượt ngang, rơi vào trong thiên triều Hạc Băng. Từng nhân kiệt thần uy hoa hạ xuất động, càn quét chư thiên. Lúc này, dù là nhân kiệt nhất lưu, dưới sự gia tăng của đại quân cũng bạo phát thành thần uy kinh thiên động địa. Chiến lực khủng bố, không thua bất kỳ thiên thần nào. Còn nhân kiệt đỉnh cấp lại càng kinh khủng hơn. Đánh ra một kích, không ai trong tam đại thiên triều có thể ngăn cản được. Tồn tại cường đại gì đó đều bị quét sạch. Về phần nhân kiệt tuyệt thế, Lữ Bố với Trương Tam Phong đương nhiên là không ở đây rồi. Bọn họ cũng có nhiệm vụ. Thần Vương âm thầm ẩn náu, không tiến vào thế giới đại hạ cũng không phải số ít. Chư vị, cuộc chiến ở đấy thế nào rồi? Trương Tam Phong bình tĩnh nói, Lữ Bố đứng bên cạnh hắn hơi cong môi, lộ ra một nụ cười khẩy cương quyết bướng bỉnh. Trước hai người họ có năm vòng mặt trời lóng lánh giữa hư không? Hiện ra thần quang vô tận, chỉ dựa vào hai người các ngươi. Sau một hồi trầm mặc, bên trong một trong những vòng mặt trời đấy vang lên tiếng quát mỉa mai. Có điều trong giọng nói rõ ràng ẩn chứa một chút ngưng trọng và rung động. Lúc này, Vĩ Ngạn tồn tại trong năm vòng mặt trời, đưa mắt nhìn chằm chằm Lữ Bố, trong mắt đều là vẻ khó tin. Đương nhiên là họ biết Lữ Bố rồi, đệ nhất vạn giới thiên kiêu bảng, có thể nói là yêu nghiệt mạnh nhất thời đại này. Nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện gì vậy? Chương 1014, nghỉ ngơi lấy sức. Vạn giới thiên kiêu bảng chẳng qua chỉ vừa mới kết thúc không lâu. Khi đó Lữ Bố chẳng qua cũng chỉ có thực lực thiên thần thôi. Đối mặt với thần vương của nhân tộc thần điện, cũng phải tiêu hao thủ đoạn khó biết mới có thể chống lại. Nhưng giờ phút này, Lữ Bố đứng trước mặt bọn họ đây rõ ràng chính là một tồn tại có chiến lực không kém gì bọn họ. So sánh với thời điểm ở vạn giới thiên kiêu bảng đã vượt ra khỏi hai đại cảnh giới. Giữa thiên địa, sao lại xảy ra chuyện không thể nào tin được như vậy chứ? Lúc này mới có bao nhiêu lâu đâu chứ? Chẳng lẽ bình cảnh giữa thiên thần với chân thần, ranh giới giữa chân thần với thần vương có thể dễ bị đánh vỡ dễ như trở bàn tay vậy sao? Thần vương trong ngũ luân liệt nhật đều nhìn chằm chằm vào Lữ Bố. Trong mắt họ chẳng những có rung động mà còn có một sự tham lam nữa. Bảo bối có thể khiến một gã thiên thần tăng đến thực lực thần vương trong thời gian ngắn như thế. Chắc chắn là vô cùng chân quý rồi. Nếu như vậy rồi, chém ngươi trước. Dáng người hùng vĩ của Lữ Bố đột nhiên càng thêm to lớn vĩ đại hơn giữa không trung. Phương thiên họa kích trong tay phát ra thần quang sáng chói. Trảm tiên, vệ hồn, giữa thiên địa như có một tiếng thì thầm trầm thấp vang lên. Trong nháy mắt, bóng dáng Lữ Bố liền biến mất. Hắn trực tiếp xuất hiện trước mắt thần vương nói chuyện trước đó. Ý chí diệt tiên từng hiện ra trong thiên kiêu bảng tranh đoạt chiến lại hiện lên một lần nữa. Trên trời cao tiên khí phun trào, từng bóng dáng ngập tiên quang, thần bí mà đáng sợ xuất hiện, toàn thân bọn họ đều nở nộ pháp tắc tiên đạo, tựa như hóa thân của thiên vạn đạo vậy. Kia là, tâm trạng của bốn thần vương còn lại cũng chấn động, từng cái bóng kia lại có thể khiến cho bọn họ có một cảm giác muốn quỳ bái. Cứ như vậy mà muốn quỳ xuống bái lại, từng luồng tiên quang chấn động, vẻ uy thế kia giống hệt như các vô thượng tiên đang giáng trần vậy. Đáng sợ đến cực điểm, nhưng bỗng nhiên, họa phong đại biến, một cây phương thiên họa kích vút lên không, ý chí muốn chém hết vạn tiên kinh khủng ngút trời, tràn ngập từng luồng tiên khí, những bóng dáng khiến cho người ta vô cùng kính sợ kia đều bị chém thành hai đoạn trên không trước. Mặt phương thiên họa kích kia, tiên quang tiêu tán, cái gì? Bốn tên thần vương hoảng sợ, trảm tiên, thời khắc này, nguyên thần của bọn họ đều rung chuyển, bọn họ chỉ là người đứng bên ngoài xem mà đã như vậy. Vậy tên thần vương bị Lữ Bố tấn công kia còn cảm nhận rõ nét hơn bọn họ gấp 10 lần nữa. Trong mắt hắn, những bóng mờ kia, nào còn bóng dáng gì, rõ ràng chính là những vô thượng tiên, tiên quang động cửu tiêu, quét sạch thiên hạ, nhưng phương thiên họa kích chém ra, vô thượng tiên vẫn bị tiêu diệt. Điều này khiến cho lòng hắn dâng lên hoảng hốt và sợ hãi. Vô thượng tiên cũng đều mất mạng rồi, mình có tư cách gì còn sống chứ? Đùng, một luồng kích quang rơi xuống, Liệt Nhật trực tiếp bị chém làm hai đoạn, còn thần vương ở bên trong thì mang ánh mắt ảm đạm không có bất kỳ phản ứng gì. Mặc cho một kích của Lữ Bố nằm trên thần khu, ngay cả nguyên thần cũng bị chém giết, còn ai nữa? Ánh mắt Lữ Bố bể nghễ, không đâu địch nổi, quét về phía bốn thần vương và sâu trong hư không. Trong lúc nhất thời, cả mảnh trời đều yên tĩnh, mặc kệ là bốn thần vương bên ngoài hay là cường giả đang ẩn náu đều không còn bất kỳ động tác gì. Từng ánh mắt đầy kiêng kỵ và khó hiểu rơi vào người Lữ Bố. Mà ở cách đó không xa, Trương Tam Phong toàn thân vũ y, eo buộc kiếm chân vũ, ánh mắt lạnh nhạt, dáng đứng đầy lỗi lạc, dường như trong mắt hắn, mấy thần vương hoàn toàn không đáng để nhắc đến. Lịch Chư Nông, năm thứ 6, ngày 1 tháng 10, trong điện Thái Huyền của đế triều Đại Hạ đang lâm triều. Đại quân ba đại thiên triều xâm phạm đã bị tiêu diệt hoàn toàn rồi. Chư vị ái khanh có đề nghị gì cho hành động tiếp theo không? Lý Bắc Thần ngồi trên cao thản nhiên nói, cuộc đại chiến lần này, giết hơn 200 vạn đại quân tinh nhuệ của tam đại thiên triều. Giết 6 thần vương, trong đó, Tiết Nhân Quý giết 4, Trương Tam Phong giết 1, Lữ Bố giết 1. Bây giờ, chiến lược của ba nhân kiệt tuyệt thế hoàn toàn chẳng còn kém gì thần vương. Đế quân, thần cho rằng, đế triều hôm nay đã lắng đọng, trong thời gian ngắn, không nên chinh phạt tam đại thiên triều một lần nữa. Tiêu Hà tiến lên trước một bước, mở miệng nói, chiến tranh phải tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Mỗi lần, đại trận lưỡng nghi vi trần chỉ mở một phút, tài nguyên tiêu hao đều là con số thiên văn. Trong trận đại chiến, tất cả đan dược dùng cho binh lính khôi phục thương thế và chân nguyên tiêu hao hơn 500 vạn. Miếng, hao tổn về binh khí khôi giáp càng vô số kể. Thời gian thành lập của Đại Hạ quá ngắn, nội tình có hạn, tiêu hao khi tác chiến với thiên triều thế này quả thực đã vượt ra khỏi sức chịu đựng của Đại Hạ. Đế quân, thần tán đồng với lời nói của hữu tướng, bây giờ đế triều trong cương vực, bách tính vẫn còn chưa đủ tán thành với đế triều, vậy nên cần có thời gian để lắng đọng. Về mặt nền móng, đế triều cũng cần một quãng thời gian dài, cũng cần thời gian để bồi dưỡng nhân tài. Chương 1015, nghỉ ngơi lấy sức hay. Đồng thời cũng cần thời gian để luật pháp đi vào lòng người. Quả thật, bây giờ không nên đi chinh phạt thiên triều thêm một lần nữa. Đến lúc đó cương vực chiếm cứ, nhân tài của đế triều, quân bảo vệ thành, tài chính, e rằng sẽ trở nên nghèo rớt mồng tơi. Lý Tư cũng trầm giọng nói, hắn đứng đầu giữ luật pháp của Đại Hạ đương nhiên phải hiểu rõ rồi. Bây giờ địa phương mà đế triều quản lý vẫn còn chưa đủ. Vương Việt, tình huống của Lục Phiến Môn bây giờ như thế nào? Lý Bắc Thần nhẹ nhàng gật đầu, xem như tán đồng với lời nói của hai đại tướng. Hồi bẩm đế quân, Lục Phiến Môn đã vận chuyển bình thường, nhưng muốn bao trùm tất cả cương vực của đế triều vẫn còn phải cần một lượng thời gian lớn. Vương Việt cung kính trả lời, việc thành lập bất kỳ một thế lực nào đó cũng đều không phải chuyện một sớm một chiều. Chức trách của Lục Phiến Môn là giám sát tông môn, thế gia thiên hạ, phần công việc này khổng lồ như thế nào cơ chứ? Phải cần số người nhiều thế nào cơ chứ? Mặc dù cũng đã chọn ra được không ít người từ trong tất cả quân tuần vệ để làm bộ đầu của Lục Phiến Môn, nhưng thế vẫn còn chưa đủ. Mỗi một thành trì đều phải có người đóng giữ, mỗi một quận cũng phải có hư thần canh giữ, mỗi một châu đều phải có thiên thần trấn áp. Nhanh xây dựng đi, có gì cần thì cứ việc nói với hai thừa tướng. Lý Bắc Thần nói, Lục Phiến Môn là một nhánh thiên hạ lớn do hắn nắm giữ. Càng thành lập nhanh thì sự khống chế của hắn với thiên hạ càng mạnh hơn nữa. Mặc dù trong cương vực không có thế lực nào có can đảm náo động, nhưng Đại Hạ quá lớn, vẫn có rất nhiều địa phương cực kỳ hỗn loạn như cũ. Lý Bắc Thần không cho phép, hắn muốn Đại Hạ phải bá đạo, khiến cho người bên ngoài phải sợ hãi, bên trong phải là cảnh thái bình ca múa, bách tính an cư. Vâng, đế quân, Vương Việt trịnh trọng hành lễ, Lục Bộ, phối hợp với phủ thừa tướng, nhanh chóng xây dựng nền móng đế triều, cơ sở giáo dục. Điện Thiên Thương nhất định phải nghiêm ngặt chấp hành thuế buôn bán. Hễ như có người nào dám trốn thuế phải trừng trị nghiêm khắc không tha. Viện Trung Khu đặt ra kế hoạch luyện binh, chấm muốn toàn bộ quân chủ chiến của Đại Hạ phải bước vào nguyên thần cảnh. Cơ sở tu vi không kém gì đại quân thiên triều. Lý Bắc Thần lần lượt đưa ra từng mệnh lệnh, những mệnh lệnh này đều là hắn với bọn người Lý Tư. Tiêu Hà, Quách Gia thương lượng thật lâu, cuối cùng mới chọn ra được. Đối với sự phồn vinh của Đại Hạ, không cách nào có thể thay thế được. Thần, tuân chỉ, lần lượt từng nhân kiệt hoa hạ dậm chân tiến lên, cung kính nhận mệnh. mà các văn võ bá quan còn lại thì âm thầm chấn kinh trong lòng. Lần thay đổi này có thể nói là không bao lâu sau, đại hạ sẽ tiến vào thời kỳ bận rộn, mỗi một quan viên đều sẽ bận tối mặt mày, còn đại hạ cũng sẽ tiến vào thời kỳ phồn vinh mạnh mẽ. Bãi triều, thần, có việc khởi bẩm quốc quân. Tại tiểu đại lục Y Lan, trong buổi chiều của vương quốc Nhật Nộ, quốc quân Nhật Nộ ngồi trên N cao, diện mạo uy nghiêm, trên mặt không có bao nhiêu biểu lộ, hờ hững cúi nhìn quần thần văn võ bá quan, nói, quốc quân Nhật Nộ thanh âm uy nghiêm vang lên trong đại điện. Đinh tai nhức óc, cứ ngỡ như một thần minh. Quốc quân, thần thấy, vương tử Hoắc cổ kỳ tài ngút trời, văn võ song toàn, xứng đáng kế thừa quốc quân chi vị. Thần khẩn cầu quốc quân thoái vị. Đại thần đi ra khom người một cái thật sâu, sắc mặt nghiêm nghị nói, một câu này như là sấm sét giữa trời quang, trực tiếp nổ vang trên đại điện. Trong chốc lát, quốc quân Nhật Nộ ngây ngẩn cả người, sau đó chính là nổi giận, hắn còn chưa chết đâu, thế mà đã có thần tử muốn hắn thoái vị. Một cỗ sát khí ngất trời tuôn ra, mở trừng hai mắt, khí thế đáng sợ trực tiếp bao phủ cả đại điện. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên nhìn về phía vương tử Hoắc Cổ, sắc mặt từ đầu đến cuối bình tĩnh đứng ở phía dưới. Lạnh lẽo nói, Hoắc Cổ, xảy ra chuyện gì? Vương tử Hoắc Cổ không trả lời. Ánh mắt của hắn trực tiếp đối diện với quốc quân Nhật Nộ. Không nhường chút nào, thần, khẩn cầu quốc quân thoái vị. Lại là một đại thần nữa đi ra, khom người một cái thật sâu. Thần, khẩn cầu quốc quân thoái vị. Một lão thần đi ra, hành lễ thật sâu. Thần, khẩn cầu quốc quân thoái vị. Từng người đại thần liên tiếp đi ra, tất cả đều biểu lộ trang nghiêm. Cả đại điện, trong khoảnh khắc, chỉ có 5-6 thần tử với vẻ mặt kinh ngạc vẫn như cũ lẻ loi trơ trọi đứng đấy. Còn lại trên trăm đại thần, tất cả đều xoay người hành lễ. Một cỗ tuyệt đại khí thế từ trên người bọn họ tuôn ra. Khí vận vương quốc lập tức liền trở nên bất ổn. Lòng mà quốc quân Nhật Nộ đang ngồi cũng đang kịch liệt lay động. Các ngươi thật to gan. Quốc quân Nhật Nộ vô cùng phẫn nộ, làm quốc quân trên trăm năm, lúc này thế mà bị thần tử dưới trướng phản loạn, hơn nữa còn không phải một hai người mà gần như là toàn bộ. Ai cho các ngươi lá gan dám bức chấm thoái vị? Hoắc Cổ sao? Hắn phẫn nộ quát, toàn thân cũng bắt đầu bốc cháy lên một tia đấu khí hỏa diễm, đốt không khí đến bóp méo. Bản tướng, chương 1016, tiểu đại lục Y Lan. Trong lúc đó, bên ngoài đại điện truyền đến một tiếng quát lạnh, một nam tử thân mang chiến giáp màu đen, cầm trong tay trường thương Vĩ Ngạn nhanh chân đi vào trong điện. Ánh mắt của hắn, cao cao tại thượng, như là một thiên thần, quan sát thế gian, dù là quốc quân Nhật Nộ đang ngồi phía trên, dưới ánh mắt của nam tử này, đều có cảm giác mình chính là một con run dế, một con sâu cái kiến không đáng giá nhắc tới. Theo nam tử này bước vào, từng người quan viên của vương quốc Nhật Nộ đều tràn ngập kính úy tránh ra. Căn bản không dám ngẩng đầu, đến dũng khí nhìn người tới một chút đều không có. Hạ, hầu, quốc quân Nhật Nộ cắn răng, nhìn chằm chằm vào hạ hầu, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia bất lực. Nửa năm qua, hạ hầu vì vương quốc Nhật Nộ nam chinh bắc chiến, khai cương thác thổ, ba vương quốc xung quanh đều dưới sự dẫn dắt đại quân của hạ hầu bị chinh phục một cách dễ dàng. Do đó hạ hầu được bách tính vương quốc Nhật Nộ cuồng nhiệt kính xưng là chiến thần. Cường giả bán thần chết trong tay hạ hầu, chỉ số người mà quốc quân Nhật Nộ biết cũng đã không dưới 10 người. Thực lực như thế đã sớm làm hắn kiêng kỵ, nhưng lúc ấy hạ hầu đã là chiến thần của vương quốc Nhật Nộ, là người đứng đầu quân đội, hắn mặc dù là quốc quân, nhưng cũng không dám tùy tiện đụng vào. Lại không ngờ, hôm nay, hạ hầu thế mà thông đồng với con của hắn, còn có trong triều bách quan, tiến hành bức thoái vị. Quốc quân thoái vị đi. Hạ hầu lười nhác nhiều lời, một câu nói xong, nhẹ nhàng nâng tay, trực tiếp nhấc quốc quân Nhật Nộ lên, hai mắt không mang theo một chút tình cảm nào, sau đó vung lên, phong ấn, giao cho hai tên lính phía sau. Vương tử Hoắc Cổ, đăng cơ đi. Hạ hầu thần sắc hờ hững, đế quân, hạ hầu tướng quân trở về, vương quốc Nhật Nộ thần phục. Bây giờ, khu vực trung tâm tiểu đại lục Y Lan, toàn bộ cương vực đã thuộc về đế triều. Tại vương thành của nguyên vương quốc Dòng Binh, hiện là kinh thành Dương Địch của đế quốc Đại Hạ. Bên trong đế cung, Phòng Huyền Linh cung kính bẩm báo với Lý Bắc Thần, núi đấu đế phía Bắc và đế quốc Ma Pháp phía Nam, có phản ứng gì? Lý Bắc Thần hờ hững nói, lúc này, cách thời điểm hắn hoàn thành 7 nhiệm vụ cấp SSS, thu hồi 10 triệu điểm Rong binh, lấy được xưng hào Rong binh vương. Đã qua hơn nửa năm, 8 tháng trước, hắn dùng thân phận Rong binh vương, không đánh mà thắng, giành được cả vương quốc Rong binh, 100 vạn Rong binh đều để cho hắn sử dụng. Ngày đăng cơ, hắn đổi quốc hiệu thành Đại Hạ, đổi tên kinh thành thành Dương Địch. Đế quốc Ma Pháp tăng thêm 3 quân đoàn, hỏa lực tập trung tại biên giới. Phong Huyền Linh cười nhạt nói, không có chút nào để ý, trước không vội khuếch trương lãnh thổ, trước ổn định lại cương vực hiện tại đã. Lý Bắc Thần gật đầu, sắc mặt không có gì thay đổi. Nếu như là hơn nửa năm trước, đế quốc Ma Pháp còn khiến bọn họ cực kỳ kiêng kỵ. Dù sao thực lực Ma Pháp đại đế chính là tương đương với cường giả hư thần. Khi đó mấy người Phong Huyền Linh vừa mới xuất thế, mạnh nhất cũng chỉ là bán thần cảnh. Nhưng đến bây giờ, cái gì mà cường giả hư thần, chỉ là sâu kiến mà thôi. Chưa nói Phong Huyền Linh thuộc về nhân kiệt đỉnh cấp, dù là nhân kiệt nhất lưu, cũng có thể dễ như trở bàn tay chảm diệt. Thần cũng là ý này. Phong Huyền Linh cười nói, đại thế giới dù sao không giống với trung thiên giới. Mặc dù nơi này chỉ là một tiểu đại lục, nhưng cương vực nhưng cũng không nhỏ. Nam Bắc trải dài 30 vạn dặm, Đông Tây trải dài gần 6 vạn dặm, mà Đại Hạ chiếm cứ vùng trung tâm của tiểu đại lục Y Lan. Nam Bắc trải dài cũng có 8 vạn dặm, Đông Tây trải dài 6 vạn dặm. Bên trong mảnh cương vực này, nhân khẩu lên tới gần chục tỷ, người có tư chất thượng giai, so với trung thiên giới 100 tỷ thậm chí 1000 tỷ nhân khẩu càng nhiều hơn. Trong thời gian nửa năm, đế triều Đại Hạ đã từ bên trong cương vực chiêu nhận được 10 vạn binh lính tư chất không kém hơn binh chủng hạng nhất. Những binh lính này chỉ cần hao phí thời gian nhất định, đại lượng tài nguyên là có thể cực kỳ dễ dàng bước vào cảnh giới nguyên thần, trở thành cường giả đấu hoàng ở thế giới này. Lấy đấu hoàng làm binh lính, những người ở tiểu đại lục này chưa từng nghĩ tới. Ầm ầm, có điều vào lúc này, đại địa đột nhiên phát sinh chấn động kịch liệt, hệt như phía dưới thành Dương Địch có một con địa long khổng lồ đang xoay người. Hửm, chuyện gì xảy ra? Lý Bắc Thần ngồi ngay ngắn trên long ỷ, hơi nhíu mày, nhưng thân thể của hắn lại không có chút lắc lư nào. Đại địa chung quanh hắn đều tự nhiên bị hắn vô ý thức chấn áp lại, không cách nào chấn động, mà cả tòa thành Dương Địch, đại trận hộ thành cũng đột nhiên sáng lên, ngăn cách chấn động chi lực bên ngoài. Bởi vậy dân chúng trong thành Dương Địch chỉ hơi hơi cảm thấy kinh ngạc, sau đó cũng không chú ý tới, thậm chí có một vài quan viên còn không có để ý thấy. Phong Huyền Linh sắc mặt trịnh trọng, hai mắt nhắm lại, từng sợi kỳ dị pháp tắc khí tức từ trên người hắn bắt đầu hiển hiện, sau đó tràn ngập cửu thiên. Chương 1017, thiên địa đại biến, hóa thành sắc sống. Trong chốc lát, hắn lại một lần nữa mở ra hai mắt, hơi kinh ngạc nói, đế quân, cả tiểu đại lục Y Lan đều đang phát sinh chấn động mạnh. Tâm địa chấn tại phía bắc, cả đại lục chấn động mạnh. Lý Bắc Thần nhíu mày, trong một nháy mắt đã chuyển qua vô số suy nghĩ. Huyền Linh, lập tức tiến đến an bài, cơn rung động này lớn khẳng định sẽ tạo thành tổn thất cực kỳ lớn, tận lực giảm tổn thất xuống mức thấp nhất. Hắn phân phó, đại địa chấn động kịch liệt, nếu như Dương Địch không phải có trận pháp thủ hộ, chỉ sợ cũng có thể sẽ sụp đổ không ít phòng ốc. Thần, tuân chỉ. Phong Huyền Linh lập tức lui ra. Sau vài giây, Lý Bắc Thần đã có thể cảm giác được, ngoài thành Dương Địch, chấn động đang yếu dần. Chuyên chư, hắn có chút trầm ngâm, mở miệng gọi, có thần. Hư không nhẹ nhàng dao động, sau đó một người nam tử bình thường, không cao không thấp dậm chân đi ra, cung kính hành lễ với Lý Bắc Thần. Bên hông hắn treo một cây chủy thủ, không có bất kỳ hào quang gì, sắc mặt cũng cực kỳ hờ hững, không có chút biểu nào lộ. Toàn lực điều tra lần đại địa chấn động này, Lý Bắc Thần phân phó, trong lòng của hắn ẩn ẩn có dự cảm, chấn động mạnh lần này, khả năng cũng không đơn giản. Thần, tuân chỉ. Chuyên chư lĩnh mệnh, thân thể khẽ nhúc nhích đã biến mất, thiên địa đại biến, tất có lớn chuyện phát sinh. Lý Bắc Thần nói nhỏ, có điều lại lập tức khẽ cười một tiếng, thiên địa đại biến lại như thế nào, chấm lại có sợ gì. Nguyệt Hào, mệnh lệnh của thiên triều đại trần, phải làm thế nào đây? Tại chỗ sâu trong đế cung của đế triều Đại Ngôn, Điền Phong thân mang long bào, đầu đội mũ miện, đang cùng hai người Tiết Cương, Vương Quân Khả ngồi cùng một chỗ, ở giữa không có bất kỳ tôn ti phân chia nào. Một màn này nếu như để văn võ quần thần nhìn thấy đế triều Đại Ngôn, tất nhiên sẽ phải mở to hai mắt nhìn, không thể nào tin. Tại đế triều Đại Ngôn, Điền Phong là đế quân, là đế triều chi chủ, mà Tiết Cương thì là đại nguyên soái thống lĩnh binh mã. Vương Quân Khả là phiêu kỵ tướng quân, thân phận ba người chênh lệch rất lớn, chính là quan hệ quân thần, làm sao lại bình đẳng ngồi cùng một chỗ như thế? Thiên triều Đại Trần đã mục nát, thế lực địa phương khổng lồ, đã đủ để cùng triều đình chống lại, lực khống chế triều đình đang bị cắt giảm. Không quá nghìn năm, thiên triều Đại Trần sẽ bộc phát đại loạn, nhưng thời gian ngàn năm là quá lâu, chúng ta không thể chờ đợi nổi. Điền Phong ánh mắt bình tĩnh, từ tốn nói, hắn không nói Đại Ngôn phải làm thế nào để ứng đối với mệnh lệnh hà khắc thiên triều Đại Trần, mà lại chuyển hướng nói đến hiện trạng của thiên triều Đại Trần. Thiên triều Đại Trần chính là bá chủ mảnh địa vực này của bọn họ, tất cả đế triều đều phải ngưỡng vọng, nhưng bây giờ, các thế lực đỉnh phong bên trong cương vực thiên triều Đại Trần, có cái thậm chí đã ra đời tồn tại chân thần, nhóm cường giả này đã đủ để có địa vị ngang với triều đình Đại Trần. Trong quá khứ, thiên triều Đại Trần đối với cường giả thiên thần đỉnh phong trong cảnh nội đều có giám sát. Cứ cách một đoạn thời gian, những cường giả thiên thần đỉnh phong này sẽ biến mất, dần dà, thậm chí cũng không có người dám tấn thăng đến thiên thần đỉnh phong ở cảnh nội thiên triều Đại Trần. Chỉ sợ bị vô thanh vô tức biến mất, nhưng 2000 năm trước phát sinh một đại sự, dẫn đến thực lực thiên triều Đại Trần giảm mạnh, mức độ giám thị đối với các thế lực lớn bên trong cương vực cũng kém đi rất nhiều. Cái này khiến một vài thế lực đỉnh phong bắt lấy cơ hội, thừa cơ quật khởi, ra đời cường giả chân thần. Nguyên Hạo có ý là, Tiết Cương mắt hơi sáng, lập tức nói, hắn mặc dù không phải mưu thần, nhưng làm đại soái một phương, đối với mưu lược chi đạo, tự nhiên cũng tinh thông. Chỉ nghe Điền Phong nói vài câu, hắn đã ẩn ẩn đoán được dự định của Điền Phong, lửa cháy thêm dầu, Điền Phong mỗi chữ mỗi câu nói ra, trong đôi mắt lại lóe ra từng đạo quang mang thâm thúy. Lửa cháy thêm dầu như thế nào? Vương Quân Khả lại nhíu mày, nghi hoặc hỏi, trong ba người, chỉ có hắn đối với mấy chuyện mưu lược cũng không tinh thông. Bởi vậy có chút không rõ ràng cho lắm, nên lửa cháy thêm dầu như thế nào? Dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Lấy thực lực lúc này của ba người bọn họ, căn bản là không có cách nào chống lại một thiên triều. Thiên triều lại kém thế nào đi nữa, cũng sẽ có nội tình chiến lược chân thần cảnh, mà khẳng định không chỉ một người, mà ba người bọn họ, dù là có thể kết hợp lực lượng của trăm vạn đại quân Tiết Cương, một thân chiến lực cũng không thể đạt tới chân thần cảnh, thực lực chênh lệch quá lớn, mưu đồ thiên triều, không khác nào kiến càng lay cây, lấy lợi ích để dụ là được. Điền Phong cười nhạt nói, đã tính toán hết cả rồi, trên mặt Tiết Cương cũng lộ ra nụ cười. Chỉ có Vương Quân Khả vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy mơ hồ. Lấy lợi ích dụ kiểu gì? Quân Khả, người lập tức dẫn dắt hai nhánh đại quân dưới trướng Bắc Thượng. Một khi thiên triều Đại Trần khu vực phía Nam đại loạn, người lập tức đóng giữ nơi hiểm yếu cầu Ô Thước, không cho bách tính thiên triều Đại Trần bước vào. Chương 1018, thiên địa đại biến. Hóa thành sắc sống hai, Điền Phong phân phó, hắn cũng mặc kệ Vương Quân Khả vẫn đang mơ hồ. Vương Quân Khả chỉ cần thi hành mệnh lệnh là được. Rõ, Vương Quân Khả trầm giọng lĩnh mệnh, tam thánh tử của thiên triều Đại Trần sắp nam tuần. Đến lúc đó, ta sẽ cho người tung lời đồn. Tiết đại nhân bóp nát viên chân thần huyết tinh này trong đội ngũ của tam thánh tử là được. Điền Phong xoay tay phải lại, lập tức một viên tâm hạch huyết quang ảm đạm hiện ra ở trong tay của hắn. Mới vừa xuất hiện, đã có từng tia từng sợi pháp tác tụ đến, ở phía trên hình thành một bức huyết hải chi cảnh. Chân thần huyết tinh, Vương Quân Khả mắt hơi trợn to, có chút giật mình nhìn viên huyết tinh kia. Chân thần huyết tinh chính là tâm hạch thể nội chân thần huyết tộc mới có thể ngưng tụ. Đối với bất luận cường giả thiên thần nào mà nói, đều là tuyệt thế chí bảo. Thậm chí cường giả chân thần đều khao khát, có thể giúp cường giả thiên thần nhiều thêm 3 phần cơ duyên đột phá chân thần. Có thể khiến cường giả chân thần trực tiếp tăng cảnh giới lên một trọng thiên. Hoàn toàn xứng đáng là trọng bảo. Mà điều khiến Vương Quân Khả nghi ngờ là, huyết tộc tại chư thiên vạn giới, mặc dù cũng là đại tộc một phương, phân bố tại rất nhiều thế giới, bên trong đại thế giới Thái Minh, cũng có huyết tộc, có điều huyết tộc ở đại thế giới Thái Minh thực lực cũng không mạnh. Ngay cả thiên thần đều không có, viên chân thần huyết tinh này, Điền Phong lại là có được từ nơi nào? Không chỉ có hắn, Tiết Cương cũng hơi kinh ngạc, cũng chỉ là một viên có bề ngoài là chân thần huyết tinh thôi. Cũng không có công dụng gì nhiều. Điền Phong lắc đầu, giải thích, Viên chân thần huyết tinh này chính là do hắn làm giả. Hắn tu luyện công pháp ngôn linh thần điển, có thể hư không xây đắp những vật có thể miêu tả được bằng ngôn ngữ. Nhưng với thực lực hiện tại của hắn, một vài đồ vật phía dưới thiên thần có thể bồi dưỡng ra, nhưng chân thần huyết tinh lại rõ ràng vượt ra khỏi phạm trù năng lực của hắn. Chỉ có thể bồi dưỡng được thứ có vẻ ngoài giống mà thôi. Mặc dù là chỉ có bề ngoài, nhưng chỉ cần bóp nát, cũng sẽ trong nháy mắt phát ra khí tức chân thần huyết tinh thuần chính nhất. Trong vòng vạn dặm đều có thể cảm ứng rõ ràng. Hắn lại khẽ cười nói, ô, Tiết Cương hai mắt hơi sáng, ngay cả Vương Quân Khả đều có chút hiểu rõ. Tiểu đại lục Y Lan, đế triều Đại Hạ, kinh thành Dương Địch, đế quân, chấn động ngày hôm trước, phía Bắc phát sinh thảm biến lớn, hơn trăm tòa thành trì, hàng trăm triệu sinh linh toàn bộ hóa thành cái xác không hồn. Những thành trì kia đã trở thành một mảnh tử địa, mà những sinh linh kia sau khi hóa thành cái xác không hồn, thực lực cơ hồ đều tăng cường 3 đến 5 trọng thiên. Bây giờ đã xông ra khỏi thành trì, di chuyển nhanh chóng về bốn phía. Quân đội 9 đại vương quốc phía Bắc, căn bản không phải đối thủ, liên tục bại lui, chỉ cần bị những cái xác sống kia làm thương, không đến một khắc đồng hồ, sẽ hóa thành xác sống mới. Đại quân xác sống, cấp tốc khuếch trương, 9 đại vương quốc, có rất nhiều thành trì đều bị bao vây, không chỗ có thể trốn, những bách tính trong các thành trì đó, sớm muộn đều sẽ bị đại quân xác sống tấn công, hóa thành xác sống mới. Chuyên chư thần sắc bình thản, hơi cúi người hành lễ, hướng về phía Lý Bắc thần bẩm báo, giọng điệu của hắn không có chút nào dao động, trong hai mắt cũng không có bao nhiêu lay động, hệt như thanh ngư trường kiếm băng lãnh sắc bén, lạnh tới xương tủy trong tay hắn. Cái xác không hồn, Lý Bắc thần cau mày, có chút ngưng trọng, cái này khiến hắn nghĩ tới những bộ truyện Mạt Thế đã từng đọc trên mạng ở kiếp trước. Trong đó miêu tả, chính là loại xác sống có tính truyền nhiễm này. Có điều hiển nhiên, xác sống bây giờ xuất hiện ở đại địa phía Bắc, còn đáng sợ hơn trong những tiểu thuyết kia miêu tả nữa. Dù sao, đây là một đại thế giới, người người thượng võ, mà sau khi hóa thành xác sống, còn tăng cường thực lực cực lớn, rõ ràng không phải loại xác sống vụng về kia có thể so sánh. Đế quân, cái này rất hiển nhiên, là có người đứng phía sau âm mưu, nếu không, trên trăm tòa thành trì phân bố tại khu vực khác nhau của 9 đại vương quốc, há lại đồng thời bị nhiễm thứ cổ quái này. Phòng Huyền Linh một thân quan phục màu đen, khí chất thong dong, mở miệng nói, đế quân, thần đã kiểm tra loại xác sống này. Trong cơ thể chúng, có vô số tiểu trùng nhỏ bé đến mắt thường không cách nào nhìn thấy. Chính là loại tiểu trùng này đã mẫn diệt sinh linh hồn phách, điều khiển sinh linh thân thể, tăng cường thực lực cực lớn. Loại tiểu trùng này, sức sinh sản cực kỳ đáng sợ, chỉ cần tiếp xúc với huyết dịch, sẽ trong khoảng thời gian ngắn, sinh sôi hàng ngàn hàng vạn lần. Từ Phúc có chút ngưng trọng nói, loại tiểu trùng này, ngay cả hắn nhìn, đều âm thầm kinh hãi. Núi Đầu Đế phía Bắc có động tĩnh gì không? Lý Bắc thần hỏi, cương vực phía Bắc, trên danh nghĩa là địa bàn của Núi Đầu Đế. 9 đại vương quốc kia, đều là thế lực phụ thuộc Núi Đầu Đế. Núi Đầu Đế không hề có động tĩnh gì. Chuyên chư mở miệng, không hề có động tĩnh gì. Chương 1019, Điền Phong tính toán. Lý Bắc Thần có chút bất ngờ, thế lực phụ thuộc phát sinh kinh thiên biến hóa bực này, làm chủ tể trên thực tế, thế mà không hề có động tĩnh gì. Đế quân, Núi Đầu Đế không có động tĩnh, vậy cũng chỉ có hai khả năng. Phía dưới, Phòng Huyền Linh nói, phảng phất trong nháy mắt, trong mắt hắn đã lóe lên thế gian muôn màu. Tựa như tất cả trong thiên địa, trước đôi tuệ nhãn của hắn đều không có chỗ che giấu. Bất kỳ bí ẩn gì đều không thể giấu giếm được hắn. Huyền Linh cứ nói thẳng. Lý Bắc Thần nhìn hắn, mấy người còn lại trong điện, Chuyết Chư, Từ Phúc, Nhan Lương, Hạ Hầu, Công Tôn Thắng cũng đều nhìn hắn. Thứ nhất, Núi Đầu Đế e ngại biết được thân phận người đứng phía sau màn, không dám động thủ. Thứ hai, Núi Đầu Đế chính là người đứng phía sau màn, hoặc là tay sai của người đứng phía sau màn. Phòng Huyền Linh khẽ cười nói, không dám động thủ, người đứng phía sau màn. Lý Bắc Thần trong mắt lóe lên một tia trầm ngâm, mặc kệ là loại kết luận nào, đều tuyệt không phải tin tức tốt gì. Núi Đầu Đế thực lực cũng không yếu, có một đầu đế tương đương với hư thần, còn có trên trăm bán thần, về phần cường giả thánh vực tương đương với tồn tại hợp nhất cảnh, đơn giản là nhiều không kể xiết. Thực lực như vậy, mặc dù không cách nào so sánh với bọn họ của hôm nay, nhưng cũng không phải là thế lực nhỏ gì. Chuyết Chư, tiếp tục dò xét, trẫm muốn biết rõ ràng thân phận của người đứng phía sau màn. Nhan Lương, Hạ Hầu lập tức thống lĩnh đại quân. Bắc thượng, nếu như những xác sống kia dám can đảm xuôi nam, toàn bộ giết chết. Về phần bách tính chín đại vương quốc xuôi nam đào vong, đăng ký sổ sách, cho phép nhập cảnh, những này sẽ do Huyền Linh an bài. Lý Bắc thần hạ lệnh. Thần, tuân chỉ. Mấy người phòng Huyền Linh cung kính hành lễ. Công Tôn Thắng, ngươi tiến về phía nam, nhìn xem đế quốc ma pháp có động tĩnh gì không. Nếu dám thừa cơ tấn công đế triều, ngươi liền trực tiếp động thủ, giết chết ma pháp đại đế. Từ Phúc, ngươi phụ trách nghiên cứu xác sống, tìm ra nhược điểm, như nếu có thể chế biến ra dược vật độc chết loại tiểu trùng kia, chính là công đầu. Lý Bắc Thần tiếp tục phân phó nói. Thần, tuân chỉ. Hai người xoay người hành lễ. Thần sắc trịnh trọng. Ma soái đại nhân, bên trong vương thất chín đại vương quốc có 6 cái đã đồng ý gia nhập chân ma điện, còn có 3 cái vương thất, ngài xem, tại phía bắc cương vực, bên trong núi đấu đế, hỏa nhận đấu đế một tay thành lập núi đấu đế, uy danh chấn nhiếp tiểu đại lục Y Lan suốt 800 năm. Lúc này lại có chút khom người, thần sắc cung kính nhìn về phía thân ảnh mặc áo bào đen đứng phía trước. Thân ảnh mặc áo bào đen đứng ở nơi đó, phảng phất như một cái bóng, nhược ảnh nhược hiện, không có chút nào âm thanh, trực tiếp giết. Âm lãnh thanh âm từ trong miệng thân ảnh mặc áo bào đen truyền ra. Ma soái đại nhân, tại phía nam chín đại vương quốc, quật khởi một đế quốc, tên là Đại Hạ, ngay vào mấy ngày trước đây, đã thống nhất khu vực trung tâm tiểu đại lục Y Lan. Thực lực cũng không yếu, hỏa nhận đấu đế gật đầu, theo sau tiếp tục bẩm báo, hắn lúc này như là một lão bộc, thần sắc tràn ngập cung kính. Ba đại vương quốc kia, đừng nói là đối đại nhân ở trước mắt, dù là đối với hắn, cũng chỉ là sâu kiến, tiện tay là có thể diệt, nhưng đế triều Đại Hạ mới quật khởi ở phía nam, hắn lại là có chút kiêng kỵ, bởi vì bên trong đế triều Đại Hạ, hẳn là có cường giả cùng giai với hắn, để Hạc Lam thúc đẩy 30 triệu xác sống, trực tiếp xuôi nam, thân ảnh áo báo đen cũng không để ý gì nhiều, lấy thực lực của hắn, cái gì mà đấu đế, cái gì mà ma pháp đại đế, căn bản là không đáng để hắn nhìn thẳng. Vâng, ma soái đại nhân. Hỏa nhận đấu đế cung kính nói, ma vương bệ hạ đã truyền đến ý chỉ, tiểu đại lục Y Lan vô cùng mấu chốt, nơi này có chôn một đại nhân vật, nhất thiết phải mau chóng chiếm cứ, nhưng bản soái cũng không tiện xuất thủ, để tránh khiến người tủ lăng cho vị đại nhân vật kia chú ý. Ngươi là nhân tộc, không cần lo lắng cái này, bản soái sẽ ban thưởng cho ngươi một viên ma đan, giúp ngươi bước vào cảnh giới đấu tổ. Thân ảnh áo báo đen đạm mạc nói, sau đó xoay tay phải. Lập tức có một viên đan dược với ma quang dâng lên vạn trượng, năng lượng hóa thành triều tịch mãnh liệt đáng sợ lăng không xuất hiện. Viên ma đan kia, khí trùng đầu nghiêu, mang cho hỏa nhận đấu đế uy áp cực kỳ khủng bố. Cảnh giới đấu tổ, hỏa nhận đấu đế hai mắt lập tức trở nên cực kỳ lửa nóng. Gắt gao nhìn viên kia ma đan, thực lực lúc này của hắn, tương đương hư thần cảnh. Có điều một khi bước vào cảnh giới đấu tổ, thực lực của hắn sẽ không thua thiên thần cảnh. Ngày sau, nếu ngươi trung thành tuyệt đối làm việc cho ma vương đại nhân, nói không chừng, một ngày nào đó, ngươi cũng có thể đạt tới cảnh giới như bản soái, hóa thành nguyên tôn. Thân ảnh áo báo đen thản nhiên nói, nguyên tôn. Hỏa nhận đấu đế nuốt một ngụm nước bọt, tu luyện đấu khí chi đạo, vượt qua cảnh giới phàm tục chia làm đấu đế, đấu tổ, nguyên tôn, mà nguyên tôn, chính là cường giả có thể sánh vai cùng tồn tại chân thần cảnh. Chương 1020 kích động thiên triều hỗn loạn. Như nếu có thể thành tựu nguyên tôn, đừng nói là tại tiểu đại lục này, dù là đi đến phiến chủ đại lục cổ lão tang thương, trải dài không biết bao nhiêu tỷ dặm trong truyền thuyết kia, cũng có thể xưng tôn là tổ. Hư không đột nhiên vỡ ra một khe lớn, dọc theo 10 dặm, nghiền nát từng cây cổ thụ che trời, thậm chí một tòa núi nhỏ thành cho. Phi tiên các ngươi lại dám ra tay với tam thánh tử. Các ngươi không sợ tiên triều tiêu diệt phi tiên các của các ngươi sao? Gầm lên giận dữ từ trong hư không truyền đến, một đại hán toàn thân chiến giáp che thể, thân thể cường kiện cầm đại đao trong tay, toàn thân vọt lên vạn trượng liệt diễm, nhìn hầm hầm phía trước, giao chân thần huyết tinh ra, lão hủ sẽ lập tức rời đi. Đại hán cách đó không xa, một lão giả mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị, lạnh lùng nói, ha ha, Lưu lão quỷ. Viên chân thần huyết tinh này chính là thuộc về điểm tinh tông chúng ta. Nơi xa, một vệt thần quang bay lượn mà đến, hóa thành một người đàn ông tuổi trung niên, nhàn nhạt mở miệng, thế nào, hai phe các ngươi, nghĩ là có thể ăn viên chân thần huyết tinh này sao? Lại là một vệt cầu vồng bay tới, một lão giả lạnh như băng nói, chỉ là trong khoảnh khắc, đã có 7-8 tên cường giả hoặc lạnh lùng, hoặc nhẹ cười, hoặc ngưng trọng bay đến phiến hư không này, trực tiếp bao vây đại hán và một đám người phía dưới hắn. Các vị, trong tay bản thánh tử, cũng không có chân thần huyết tinh, đây là có người mưu hại bản thánh tử. Phía dưới, tam thánh tử thiên triều đại trần cau mày, lớn tiếng nói, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn biết, sự tình vô cùng phiền toái. Trong lòng của hắn, giờ phút này tràn đầy tức giận. Đến cùng là ai, có can đảm tính toán hắn? Lão đại, hay là lão ngũ, hay là lão lục? Hình ảnh của từng thánh tử hiện ra trong đầu hắn. Nhưng trong lúc nhất thời, hắn căn bản là không có cách nào phán đoán. Tam thánh tử điện hạ, nói câu không dễ nghe. Ngươi cũng chỉ là tam thánh tử, còn không phải thánh thượng đại trần. Ngươi cảm thấy mình đáng giá bằng một viên chân thần huyết tinh sao? Ai lại đi lấy chí bảo như chân thần huyết tinh để tính kế ngươi? Lão giả của phi tiên các cười lạnh nói, trước đó bọn họ cảm ứng được khí tức, rõ ràng chính là chân thần huyết tinh vỡ vụn, từ đó lộ khí tức ra ngoài. Quả nhiên có người tính kế bản thánh tử. Tam thánh tử trầm giọng nói, ánh mắt lướt qua hư không, nhìn qua từng cường giả trước mắt, trong lòng cực kỳ nặng nề, tồn tại 8 vị thiên thần cảnh. Còn về phía hắn, trong quân cũng chỉ có một vị đại tướng là thiên thần cảnh mà thôi. Còn hộ vệ của hắn thì sao? Người mạnh nhất cũng chỉ đến cảnh giới hư thần. Dưới uy áp của 8 vị cường giả thiên thần thì việc xuất thủ cũng là điều khó khăn. Chết tiệt, rốt cuộc là kẻ nào tính kế ta? Tam thánh tử chửi thầm trong lòng. Đừng nhiều lời, giờ bản tọa chỉ hỏi ngươi một câu thôi. Rốt cuộc ngươi có giao ra chân thần huyết tinh hay không? Lão giả phi tiên các lạnh lùng hỏi. Trong mắt hiện lên sát ý, ở 4 phương 8 hướng, từng vị thiên thần đứng quanh đều lạnh lẽo nhìn hắn, bây giờ lực uy hiếp của thiên triều đại trần đối với các tông môn thế gia bọn họ đã rất nhỏ bé. Thậm chí trong phạm vi ngàn dặm xung quanh tông môn bọn họ, luật pháp của thiên triều đại trần cũng chỉ tồn tại trên danh nghĩa mà thôi. Hữu danh vô thực, quan viên khắp nơi đều phải tuân theo mệnh lệnh của bọn họ. Đây quả thực chính là quốc gia trong quốc gia, đối với rất nhiều triều đại mà nói. Đây là điều không thể tưởng tượng nổi, nhưng thiên triều đại trần thật sự biến thành như vậy, triều đình đã không thể kiểm soát được nữa. Hạ tướng quân, ngươi tìm cơ hội chạy trốn. Tam thánh tử u ám nhìn bọn họ, vừa lật tay phải, đột nhiên xuất hiện phù lệnh lóng lánh thần quang. Hắn không hề do dự mà bóp nát phù lệnh. Hắn đã sớm biết, dù cho hắn có giải thích như thế nào đi nữa thì những đại tông môn coi trời bằng vung này cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Tông môn thế gia. Quả nhiên là khối u ác tinh của thiên triều. Nếu ta đăng cơ, nhất định sẽ tiêu diệt hết tất cả tông môn thế gia các ngươi. Tái tạo càn khôn, tam thánh tử tàn bạo nghĩ, trên mặt cũng lộ ra sát ý. Bùm, không gian bỗng nhiên nổ tung, bóng dáng của hắn cũng trở nên mờ ảo, sau đó dần dần biến mất. Thần phù thượng cổ Nazi, lão giả phi tiên các kinh ngạc thốt lên, các cường giả thiên thần còn lại cũng thay đổi sắc mặt. Nazi thần phù. Bọn họ giận dữ gầm lên một tiếng, lập tức ra tay, núi sông bị phá tan, hư không như bị nứt vỡ, thế giới xung quanh giống như chìm vào bóng tối, từng đạo công kích đáng sợ đánh úp tới, mỗi đạo đều cực kỳ khủng bố, có thể biến một ngọn núi lớn thành tro bụi, nhưng đáng tiếc là Nazi thần phù phát động quá nhanh, cũng chỉ như cái nháy mắt mà thôi, hình bóng của tam thánh tử đã hoàn toàn biến mất, mặt đất rung chuyển. Tại chỗ xuất hiện một hố lớn với bán kính trăm dặm. Ngoại trừ hạ tướng quân trốn thoát trong khoảnh khắc đó, thì những tên tùy tùng, hộ vệ và tỳ nữ của thất thánh tử cũng đều nát bấy. Chết tiệt, mau đuổi theo, chương 1021, kích động thiên triều hỗn loạn 2. Sắc mặt của các vị thiên thần ở đó đều rất xấu. Bọn họ nhiều thiên thần cảnh như vậy, thế mà lại để một tên hư thần chạy thoát. Nếu bị truyền ra ngoài thì còn gì là thể diện nữa. Thân ảnh vừa động, 8 vị thiên thần cũng đã lao đi 4 phương 8 hướng. Tốc độ cực nhanh, từng đạo ý chí quét qua mặt đất, ngay cả độ sâu 10 dặm dưới mặt đất cũng không bỏ qua. Nazi thần phù sẽ truyền tống ngẫu nhiên trong phạm vi 10 vạn dặm. Mà tốc độ của bọn họ vượt xa vận tốc âm thanh hàng trăm lần. Với phạm vi 10 vạn dặm thì chỉ cần thời gian một khắc mà thôi. Vốn dĩ còn thắc mắc tại sao Nguyên Hạo lại đưa tỏa hồn thần phù này cho ta. thì ra là dùng trong giờ phút này. Không hổ danh là quân sư hàng đầu thời Tam Quốc, nếu lúc đầu không phải là Viên Thiệu không nghe lời khuyên của Nguyên Hạo, có lẽ lịch sử Hoa Hạ đã phải viết lại rồi. Khả năng suy đoán này thật đáng sợ. Tiết Cương đang trốn cách đó không xa, nhìn tỏa hồn thần phù trong tay lóe ra ánh hào quang mê ly. Trong lòng vô cùng kinh ngạc, tỏa hồn thần phù này cũng là thần phù thượng cổ, mặc dù đẳng cấp không cao, chỉ có thể coi là thần phù ở cảnh giới hư thần. Nhưng tác dụng lại vô cùng thần kỳ, có thể khóa chặt lại linh hồn của một cường giả hư thần. Cho dù cách nhau hàng trăm vạn dặm cũng có thể dựa vào sự chỉ dẫn của tỏa hồn thần phù mà dễ dàng tìm được vị hư thần kia. Mà bây giờ, tấm tỏa hồn thần phù trong tay hắn chỉ dẫn đến một nơi. Cách đây 6 vạn dặm, Tiết Cương ngẩng đầu nhìn 8 vị thiên thần đã biến mất vô tung vô ảnh. Chân nhẹ bước về phía phương xa, tốc cực nhanh, thậm chí còn nhanh hơn những vị thiên thần kia gấp mấy lần. Cũng chỉ trong một cái nháy mắt mà thôi, hắn đã đuổi kịp vị lão giả phi tiên các kia, đứng trước mặt hắn ta, nhìn hắn đầy lạnh lùng. Ngươi là ai? Lão giả phi tiên các trong lòng chấn động, vội vàng dừng bước, kinh nghi bất định mà nhìn Tiết Cương. Từ trên người Tiết Cương, lão giả cảm nhận được một luồng sát khí lạnh lẽo phát ra. Người sẽ giết ngươi. Tiết Cương vung tay lên, ngay lập tức ném 4 lá cờ vào 4 hướng khác nhau. Đại trận dâng lên, cách ly hoàn toàn khoảng không gian này. Không để lão giả phi tiên các có thời gian phản ứng. Trường mâu trong tay Tiết Cương lập tức đâm tới. Trường mâu sắc bén đáng sợ trực tiếp xuyên thủng hư không. Ẩn chứa thần lực vô tận, thậm chí cả thời gian cũng như bị xuyên qua. Uy thế khủng bố đáng sợ đó làm cho sắc mặt lão giả phi tiên các thay đổi. Trong lòng cực kỳ kinh hãi, phi tiên ấn, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay kết ấn, tiên âm vang vọng từng tiếng. Một đạo thần ấn ngưng tụ trước người hắn, hóa thành ánh sáng chói mắt, đâm tới trường mâu của Tiết Cương. Chẳng qua là thiên thần sơ kỳ mà thôi, có thể chặn được trường mâu của ta sao? Tiết Cương quát lạnh, trường mâu như thiên uy, trực tiếp xuyên thủng tất cả. Phi tiên ấn nổ tung. Lão giả phi tiên các thảm thiết hét lên, ánh mắt lộ rõ sự không cam lòng và tuyệt vọng. Thân thể bỗng nhiên chia năm xẻ bảy, hóa thành một trận mưa máu rơi xuống. Bùng, bỗng một ngọn lửa bùng cháy dữ dội, bao phủ toàn bộ tàn thi trong không trung. Chỉ trong chốc lát, tất cả những thứ có thể chứng minh sự tồn tại của lão giả phi tiên các kia đều bị thiêu rụi thành hư vô. Trên bầu trời, chỉ còn lại một mình Tiết Cương cầm trượng bát trường mâu trong tay, lạnh lùng đứng đó. Sau thời gian nửa nén hương, Tiết Cương vào đến bên trong một tòa thành trì, có thể trở thành một trong những thánh tử xuất sắc nhất thiên triều. Quả nhiên có tâm trí, tài hoa hơn người. Nhìn vào tòa thành trì khổng lồ với tiếng người huyên náo nhộn nhịp trước mắt, Tiết Cương nhỏ giọng nói, tòa thành rộng lớn như vậy, dân số cũng hơn 200 vạn, nếu trốn vào trong này thì cho dù là cường giả thiên thần cũng có thể làm gì chứ? Nếu biết thêm thuật dịch dung, thêm cả bí pháp thay đổi khí tức, đừng nói là thiên thần, dù là cường giả chân thần nếu không tinh thông thôi diễn thuật, thì cũng đừng mơ tưởng tìm được tam thánh tử trong biển người mênh mông này. Đáng tiếc, Tiết Cương không hề do dự mà bước thẳng tới một tòa tửu lâu trong thành. Đi tới tầng 2 của tòa tửu lâu, hắn vừa liếc mắt nhìn qua thì thấy một gã nam tử đang uống rượu một mình. Nhìn qua dáng vẻ thì khoảng độ tuổi trung niên, khí tức cũng chỉ là pháp tướng cảnh mà thôi. Tam thánh tử điện hạ, nếu ngươi không muốn giao ra chân thần huyết tinh thì để lão hủ tự mình đến lấy. Tiết Cương bỗng nhiên hét lớn, chấn động 10 dặm xung quanh. Ngay lúc này, hình tượng của hắn đã biến thành vị lão giả phi tiên các kia. Hoành, trong lúc sắc mặt tam thánh tử thay đổi, Tiết Cương đấm ra một quyền. Ngay lập tức một quyền cương đáng sợ hiện ra, như ẩn như hiện, cứ như thể vượt ra khỏi phàm trần thế tục giới. Trong nháy mắt, cả tòa tử lâu bị vỡ tan thành từng mảnh. Đó cũng chính là quyền ấn đích thực của phi tiên các. Phi tiên quyền, phi tiên các, tam thánh tử chỉ kịp hét lên một câu vô cùng thảm thiết. Cả người ngay tức khắc biến thành một màn xương máu, thân tử hồn tiêu, ha ha, chân thần huyết tinh. Tiết Cương cười to đầy sảng khoái. Lúc này, ngay trước mắt hắn lơ lửng một viên tinh thạch màu máu. Từng tia pháp tắc bao xung quanh, khí tức đáng sợ chấn động cửu thiên thập địa. Chương 1022, Nhan Lương làm tướng quân. Ngăn chặn xác sống, sau khi cầm được nó, Tiết Cương xoay người bỏ đi, chỉ còn lại tòa thành hoang tàn. Những người may mắn sống sót ngơ ngác nhìn nhau, tiếng khóc vang vọng đầy trời. Tướng quân, đại quân sắc sống còn cách 500 dặm. Tướng quân, đại quân sắc sống còn cách 300 dặm. Tướng quân, đại quân sắc sống còn cách 100 dặm. Tướng quân, đại quân sắc sống còn cách 50 dặm. Tại tiểu đại lục Y Lan, bên trong thành Cái Á, một tòa thành nằm ở biên giới phía bắc của đế triều Đại Hạ Nhan Lương. Cưỡi trên một con hổ màu vàng, cầm trong tay thanh trảm mã đao, đứng ngạo nghễ trên tường thành. Lúc này đây, tòa thành ở biên cảnh này đã hoàn toàn trở thành cứ điểm quân sự. Ngoại trừ quân tinh nhuệ ra thì không còn sinh linh nào khác. 10 vạn quân tinh nhuệ Đại Hạ đứng yên lặng trong thành, cầm binh khí trong tay, một luồng thiết huyết sát khí tuôn ra từ trong cơ thể bọn họ, biến toàn bộ tòa thành chuyển sang màu máu. Mà đứng sau 10 vạn tên binh lính này là 30 vạn binh sĩ bình thường Đại Hạ. Bọn họ chính là binh mã địa phương được thu nhận từ tiểu đại lục Y Lan. Lúc này, tất cả bọn họ đều căng thẳng, sắc mặt tái nhợt, thậm chí có người còn ướt đẫm mồ hôi. Bọn họ đi theo Nhan Lương tướng quân, đóng quân ở thành Cái Á này hơn nửa tháng rồi. Hầu như ngày nào cũng có một lượng lớn dân chúng chạy trốn từ phía bắc đến đây, cũng mang tin tức từ nơi đó về cho bọn họ. Không còn nghi ngờ gì nữa, những xác sống không biết đau đớn, sức mạnh vô hạn kia làm cho dân chúng cực kỳ sợ hãi. Nỗi sợ hãi đó cũng truyền cho bọn họ. Đại ca, huynh nói xem, những con xác sống kia có đáng sợ như trong truyền thuyết nói không? Bên trong đội ngũ, một tên binh lính dùng trường thương trẻ tuổi, lo lắng nói với một tên lính khác trông lớn tuổi hơn một chút, vẻ mặt điềm tĩnh đứng ngay bên cạnh. Tướng quân đã nói rồi, xác sống cũng chỉ là do người biến thành, chẳng có gì phải sợ hết, chẳng qua là bọn chúng có ít nhược điểm hơn những sinh vật khác, không biết đau đớn, chỉ có phần đầu là tử huyệt của chúng, phía sau chính là quê hương của chúng ta. Nếu chúng ta không liều mạng chiến đấu, thì một ngày nào đó người nhà của chúng ta sẽ biến thành xác sống. Người thanh niên điềm tĩnh kia trả lời, trong mắt hiện lên sự kiên định. Hắn nhớ đến cha mẹ mình, em trai, em gái và cả người vợ của mình nữa. Nếu giờ phút này hắn không liều chết ngăn chặn lại những xác sống ở đây, như vậy những người thân của mình phải đối mặt làm sao với những xác sống này? Tuy sức mạnh của hắn nhỏ bé, nhưng nếu như là hàng ngàn hàng vạn hắn hợp sức lại thì sao? Chắc chắn cũng không còn nhỏ yếu nữa. Những binh lính xung quanh nghe được, trong lòng không tránh khỏi rung động, sự sợ hãi trong lòng dường như lập tức biến mất đi không ít. Đúng vậy, bọn họ không liều mạng, chẳng lẽ để người nhà của họ liều mạng sao? Lòng tin và sự kiên định ấy lấy người thanh niên điềm tĩnh kia làm trung tâm, lan tỏa ra 4 phương 8 hướng, toàn bộ đại quân, 30 vạn binh sĩ, trạng thái tinh thần lập tức thay đổi. Hừ, Nhan Lương đứng trên tường thành, quay đầu nhìn lại đầy kinh ngạc, 30 vạn binh lính kia hắn hoàn toàn không hề coi trọng. Thế mà hơn một nửa số người đều vượt qua được nỗi sợ hãi trong lòng. Khóe miệng Nhan Lương nhếch lên một độ cong nhỏ, liếc mắt nhìn qua tên binh lính điềm tĩnh kia. Không ngờ trong đại quân 30 vạn người này lại ẩn giấu một người có thể chất đặc biệt như vậy. Loại thể chất đặc biệt này hẳn là khí chất lãnh đạo trời sinh. Nhan Lương cũng chỉ hơi kinh ngạc một chút, nhưng cũng không để trong lòng. Thể chất đặc biệt mà thôi, trong đế triều Đại Hạ cũng có quá nhiều. Nếu như có thể sống sót sau cuộc chiến này, vậy mới có giá trị bồi dưỡng. Truyền mệnh lệnh của ta, máy bắn đá chuẩn bị, sang nỏ chuẩn bị, hắn đột nhiên hét lớn, thanh âm truyền khắp thành, vang vọng bên tai tất cả binh lính. Răng rác, từng chiếc máy bắn đá bắt đầu được đặt lên những viên thiết thạch đặc biệt. Trên bề mặt loại thiết thạch này điêu khắc những đường vân. Những đường này lóe ra luồng hào quang đỏ thẫm, hội tụ từng tia hỏa nguyên tố, tràn đầy hơi thở bạo liệt, đó chính là hỏa diễm phù văn. Dựa vào kỹ thuật phù văn do Đại Hạ nắm giữ, sau đó sửa đổi một chút, phù văn đã trở nên thích hợp với thế giới này. Loại kỹ thuật phù văn này hoàn toàn không có ở tiểu đại lục Y Lan. Ở tiểu đại lục Y Lan, kiến thức về phù văn vô cùng quý giá, cũng chỉ có một vài ma pháp sư có truyền thừa mà thôi. Ma pháp sư có thân phận tôn quý, sao có thể đi nghiên cứu, chế tạo loại vũ khí phòng thủ thành trì như này? Những thứ bọn họ thông thạo đều là những vật dụng của người tu luyện như kiếm, tấm khiên, ma pháp trượng, đồ trang sức, quỳnh, giống như nước biển của đại dương mênh mông cuốn tới. Thiên địa lập tức chấn động, trong điểm cuối của tầm mắt, bắt đầu xuất hiện một mảnh đen kịt, khí tức màu đen quỷ dị vô tận lơ lửng trong không trung, hoàn toàn không có điểm cuối. Mà ở dưới lớp khí tức đen kịt đó là một mảng lớn xác sống vô biên vô tận. Chương 1023, nhân kiệt tuyệt thế cầm kích trong lịch sử. máu thịt bọn chúng thối rữa, bước từng bước về phía trước, trong mắt bọn chúng lóe lên huyết sắc, có xác sống còn cầm trong tay vũ khí lúc còn sống, còn có vài xác sống cầm dao phay, nông cụ và thậm chí là cả cây gậy gỗ. Bọn chúng đi tới đâu, nơi đó đều biến thành tử địa. Loại khí thể màu đen này hiển nhiên có tính ô nhiễm cực kỳ đáng sợ. Từng gốc cây lớn mà bọn chúng đi ngang qua, đều trực tiếp khô héo. Trên tường thành, ngoại trừ Nhan Lương và các tướng lĩnh phía sau, những binh sĩ khác đều bàng hoàng sợ hãi, trán đổ mồ hôi lạnh. Mặc dù bọn họ không phải tân binh, hơn nữa trước đây đều là quân tinh nhuệ trong lãnh thổ của các vương quốc lớn. Thực lực thấp nhất cũng là đấu sư tứ giai, tương đương với võ giả thể biến cảnh. Nhưng nhìn vào đám xác sống mênh mông vô tận xuất hiện trong tầm mắt kia, bọn họ vẫn không khỏi cảm thấy da đầu tê dại, trong lòng lạnh lẽo. Máy bắn đá, bắn, Nhan Lương hạ lệnh, nhìn về phía trước đầy lạnh lùng. Từng chiếc máy bắn đá như mãnh hổ giận dữ phát ra tiếng gầm thét. Vô số viên thiết thạch bay vút lên trời, xẹt qua từng vệt sáng màu đỏ thẫm trong hư không, tại khoảng cách hơn 30 dặm rơi thẳng vào đám xác sống. Mỗi viên thiết thạch cũng đều nặng khoảng 10 vạn cân, nếu rơi từ trên trời xuống thì uy lực sẽ có bao nhiêu? Với loại uy thế này, cho dù là có tồn tại một vị pháp tướng cảnh ở đây cũng cảm thấy hoảng sợ, không dám chống lại. Bùm, bùm, bùm, trong khoảnh khắc những viên thiết thạch rơi xuống, sau khi chúng đập chết vô số xác sống thì trực tiếp nổ tung. Ngay lập tức, ánh lửa bùng lên, liệt diễm ngập trời phóng thẳng lên cao. Mỗi viên thiết thạch đều biến thành từng mảnh đá vụn, chúng mang theo liệt diễm đáng sợ, bao trùm lên phạm vi bán kính 10 trượng xung quanh. Trong bán kính 10 trượng, có thể có bao nhiêu xác sống? Ước chừng có hơn ngàn con xác sống tụ tập, đứng chi chít một chỗ. 1.000 viên thiết thạch rơi xuống, làm cho 70-80 vạn xác sống bị ngọn lửa nuốt chửng, biến thành cho bụi. Tiếp tục bắn, vẻ mặt Nhan Lương không hề thay đổi, lạnh lùng ra lệnh. Bùm, bùm, bùm. Vô số viên thiết thạch bay vút qua bầu trời, tản ra ánh lửa nóng rực, trực tiếp rơi vào trong đoàn quân xác sống ở phía xa. Có điều, tốc độ của đại quân xác sống cực kỳ nhanh, dù sao thì thực lực cũng không hề yếu. Máy bắn đá mới bắn được 10 lượt đá sắt thì đại quân xác sống chỉ còn cách thành cái á khoảng 3 dặm đường. Tuy nhiên chỉ vỏn vẹn trong 10 lượt bắn đã tiêu diệt gần 5 triệu quân xác sống. Khắp nơi lỗ chỗ mấp mô. Uy thế này khiến cho binh lính đứng trên thành cái á ai nấy đều vô cùng khiếp sợ. Mặt mày trắng bệch, nào giờ bọn họ có thấy loại vũ khí chiến tranh nào khủng khiếp đến như vậy đâu. Đối diện trước loại vũ khí đáng sợ như vậy, bọn họ cảm giác như bản thân mình chẳng qua cũng chỉ là con kiến bé nhỏ. Để máy bắn đá tiếp tục bắn ra, máy bắn tên bắn, Nhan Lương lạnh lùng nói. Máy bắn đá mặc dù có uy lực lớn nhưng cũng chỉ có thể đối phó với những kẻ không am hiểu về kỹ thuật phù văn. Kỹ thuật phù văn của bất kỳ một thiên triều nào trong chư thiên vạn giới cũng đều không thua kém gì. So với đại hạ, những thiên triều khác đều có biện pháp phòng ngự đối với loại máy bắn đá thế này. Thậm chí là bọn họ còn có thể trực tiếp đáp trả lại. Tất nhiên là cho đến hiện tại, kỹ thuật phù văn của đế triều đại hạ tuy không mạnh như thiên triều, nhưng không có thiên triều nào có thể lợi dụng sự chênh lệch kỹ thuật này đến mở cuộc tổng tiến công quy mô lớn với đại hạ. Oanh oanh oanh, trên tường thành, hàng loạt mũi tên lạnh lẽo được bắn ra cùng một lúc. Mỗi mũi tên đều dài hơn 3 trượng, trên thân tên thô to được khắc phù văn dày đặc, khiến cho toàn bộ mũi tên tỏa ra thần quang màu vàng cực kỳ chói lọi. Khí tức vô cùng sắc nhọn tản phát ra bên ngoài, nó trực tiếp xông thẳng về phía đại quân xác sống với sức mạnh vô song không gì sánh được. Trong phút chốc, máu thịt bắn lên tung tóe, không có một xác sống nào có thể ngăn cản được nó. Cho dù trong đại quân xác sống có kẻ xét về thực lực cũng không thua kém gì với pháp tương cảnh hay thậm chí là hợp nhất cảnh, thì khi đứng dưới mũi tên màu vàng kim kia cũng bị chúng xuyên qua thân thể như thường, xé nát cả cơ thể thành từng mảnh nhỏ. 3.000 mũi tên màu vàng kim mở ra 3.000 con đường máu dài hơn 100 trượng ngay bên trong lòng đại quân xác sống. Tiếp tục bắn, Nhan Lương lãnh đạm hạ lệnh. Oanh oanh oanh, hàng loạt xe nỏ đồng loạt bắn ra ầm ầm. Mỗi một mũi tên như biến thành một vũ khí giết người thuần túy, càn quét khắp đại quân xác sống. Xuyên qua là chết, chạm vào là vong. Mũi tên bắn qua nơi nào, nơi đó ngập chìm trong bể máu, mùi máu thịt hôi thối tản bay khắp nơi, xác chết rải rác như ngả dạ. Thậm chí có một số xác sống bị tên bắn gãy hai chân, nhưng vẫn cố dùng hai tay bò lết về phía trước, hai mắt đỏ ngầu, bọn chúng kéo lê để lại một hàng máu dài thấm lại trên mặt đất. Cảnh tượng ấy thật khiến cho người ta thấy ớn lạnh. Chương 1024, nhân kiệt tuyệt thế cầm kích trong lịch sử. 2. Cách đó 3 dặm, 5 vạn mũi tên được bắn ra. Mỗi mũi tên đều có sức sát thương cực kỳ to lớn. Chí ít cũng có hơn 5 vạn quân xác sống đã bị tên bắn chết. Xác chết la liệt khắp nơi, rải rác khắp 5 vạn dặm phía trước thành cái á. Phía sau đại quân xác sống có một người khoác áo bào đen rừng rưng đứng đó. Không lộ ra cảm xúc gì, cho dù có tận mắt chứng kiến vũ khí đáng sợ hủy diệt hàng loạt như thế của đế triều đại hạ hắn cũng. Chỉ hơi kinh ngạc nhưng chẳng hề quan tâm, gần 2 triệu xác sống đó chết đi so với số 30 triệu quân đông đảo ở phía sau thì cũng. Chẳng có gì đáng kể, cũng như cây me rụng lá như bò rụng lông vậy thôi. Cho dù có bao nhiêu thương vong hắn cũng không cảm thấy đau lòng. Chỉ cần có thể hạ được thành cái á, thì vô số thạch trì phía sau nó sẽ đều là nơi hắn cắm quân. Lần này cả âm ma tộc chúng ta một lần nữa xuất thế. Dưới sự lãnh đạo của ma hoàng bệ hạ vĩ đại, chúng ta chắc chắn sẽ chiếm lĩnh được đại thế giới này. Làm cho cả âm ma tộc vang danh với chư thiên. Người áo đen đắm chìm trong suy nghĩ, nhưng trên mặt hắn vẫn không lộ vẻ gì. Hệt như nét mặt trời sinh ra đã như vậy rồi. Hửm, đột nhiên hắn cảm thấy hơi lạnh lẽo. Sau lưng như cũng lạnh rơn, hắn lập tức không do dự xoay người vụt qua một bên. Nhưng đáng tiếc, vẫn chậm một bước, một luồng thần quang từ rất xa bắn tới. Tốc độ đạt đến cực hạn, cho dù là dòng chảy thời gian cũng không thể ngăn được nó. Thần quang xuyên thẳng qua tim hắn. Đây là, hắn cứng đờ xoay người lại, nhìn chằm chằm vào khoảng không ở phía xa xa. Phía cuối tầm mắt có một nam tử anh vũ đang từ từ hạ cánh thần cung trong tay xuống. Người này oai phong lẫm liệt, trong ánh mắt có vẻ chán ghét và kiêu ngạo, đăm đăm nhìn hắn, hệt như đang nhìn một con kiến. Bên cạnh nam tử anh vũ, có một con chiến mã vô song, trên lưng chiến mã còn có một thanh phương thiên họa kích. Oanh, đường lúc hắn đang nhìn về phía phương thiên họa kích, thì bỗng có thần quang vô song từ trong phương thiên họa kích bắn ra. Càn quét khắp cõi trời, nhật nguyệt ngôi sao đều hiển hiện, từng dãy núi kề đó ồ ạt đổ sụp xuống. Hư không bị nứt toác ra, khí lưu tán loạn trong hư không nhanh chóng thoát ra ngoài. Oanh bùm, thần quang càn quét qua vô cùng đáng sợ, không có bất kỳ thứ gì có thể ngăn cản lại được. Hết thảy mọi thứ đều bỗng chốc hóa thành hư vô. Trong phạm vi trăm dặm, hàng triệu xác sống nhanh chóng bị hóa thành cho bụi tản đi. Trên mặt đất chỉ còn lại một cái hố vô cùng to lớn. Bên trong hố, trong suốt như ngọc, tinh tế nhẵn nhụi, không... Nam tử áo đen kêu lên một tiếng thảm thiết, hắn là âm ma tộc nên cho dù trước đây hắn từng bị thần tiễn bắn xuyên qua lồng ngực thì cũng chỉ làm hắn bị thương nhưng không thể lấy được mạng hắn. Nhưng vào lúc này, thần quang chém đến, uy thế của nó vượt ra ngoài sức tưởng tượng của hắn. Không ngoài dự đoán, cơ thể của nam tử áo đen bị xé nát thành mảnh vụn, tiêu tán trong hư không. Nam tử anh vũ không thèm liếc mắt đến đại quân xác sống phía dưới. Vẻ mặt hắn vẫn như thường. Hắn khẽ nhúc nhích một chút thì đã ngồi vững trên lưng chiến mã. Sau đó một người một ngựa biến mất tăm. Đó là Nhan Lương đứng trên tường thành thành cái á. Hai mắt hắn đột nhiên bắn ra thần quang xông thẳng lên trời. Hắn kinh ngạc nhìn theo hướng của vị nam tử oai phong kia. Từ trong huyết mạch, hắn có thể cảm nhận được người kia cũng là nhân kiệt như hắn. Trong lịch sử, ngoại trừ Hạng Vũ và Lữ Bố còn có người nào sử dụng trường kích mà có thể đánh ra chiêu thức đáng sợ như thế sao? Hơn nữa, còn là người giỏi bắn cung. Lẽ nào thời hậu thế cũng có một nhân kiệt đáng sợ như thế? Nhan Lương hít sâu một hơi, vẻ mặt đầy kinh ngạc, lẩm bẩm nói với chính mình. Với thực lực của hắn, dĩ nhiên là có thể cảm nhận được khí thế của vị nam tử kia vượt xa bản thân hắn. Khí thế đáng sợ đó, thống trị chư thiên tung hoành khắp vạn giới cũng không tìm ra được đối thủ ngang tầm. Đại ca, phía nam loạn cả lên rồi. Phía tây của chúng ta cũng nên loạn lên rồi đấy. Bên trong phủ đệ ban đầu vốn là của Lục Thủy Hầu ở phía tây Thiên Triều Đại Trần. Ngô Quảng hào hứng nói với Trần Thắng. Ồ, phía nam loạn rồi sao? Sao mà loạn thế? Trần Thắng đang ngồi trên vị trí trên cùng. Hai mắt hắn sáng ngời, lóe lên từng đợt tinh quang. Hắn vội hỏi, hai huynh đệ họ, vì để đợi Thiên Triều Đại Trần loạn lên mà không biết đã đợi hết bao lâu rồi. Ba thánh tử của Thiên Triều Đại Trần đã bị một vị thái thượng trưởng lão của Phi Tiên Các giết chết. Triều đình nổi giận, đã phái một đại quân đến bao vây Phi Tiên Các. Tất nhiên Phi Tiên Các sẽ không khoanh tay chịu trói. bọn họ mời bạn bè, có 30 vạn võ giả tụ lại, muốn quyết một phen sống mái với thiên triều Đại Trần. Các tông môn, thế gia còn lại ở phía nam cũng đã bắt đầu dục dịch. Triều binh mãi mã, cục diện ở phía nam, chỉ cần chạm vào là lập tức nổ ngay. Hết sức căng thẳng, Ngô Quảng hưng phấn nói, hắn vốn tưởng khu vực xảy ra loạn lạc đầu tiên sẽ là khu phía tây của bọn họ. Chương 1025, Trương Giác và Đại U Thánh Thượng. Dù sao thì nơi này có hai người bọn họ túc trực ở đây làm mưa làm gió. Thế lực các nơi đã bắt đầu đề phòng lẫn nhau, mâu thuẫn chồng chất, mặc dù trên danh nghĩa vẫn suy tôn bái thiên triều triều Đại Trần. Nhưng trên thực tế, mỗi thành trì đều đang ngấm ngầm tự phát triển thực lực của bản thân. Nhưng không ngờ là ở phía nam bỗng chốc xảy ra loạn lạc lớn như vậy. Ồ, lẽ nào ở vùng đất phía nam, có cao nhân nào đó đứng ra mưu hại hay sao? Trần Thắng ngẫm nghĩ một chút, sau đó cất lời, bản thân hắn cũng đang làm chuyện này, nên đối với phương diện này hắn vô cùng nhạy cảm. Rất có khả năng này, Ngô Quảng tán đồng nói, chẳng qua là hắn cũng không nghĩ quá phức tạp lên. Kẻ địch của thiên triều Đại Trần nhiều như vậy, đừng nói ở xa, chỉ nói những khu vực ở gần đây thôi. Từ chỗ của bọn họ đi về hướng Tây thì chính là thiên triều Đại U. Mà thiên triều Đại U đã đối địch với Đại Trần suốt mấy ngàn năm rồi. Vậy thì chúng ta, ánh mắt Trần Thắng bỗng nhiên trở nên thâm thúy, hệt như một ngôi sao tối nhất, không hề tỏa ra ánh sáng trên bầu trời đêm, nó chỉ lộ ra khí tức chết chóc đáng sợ, khiến cho người ta cảm thấy rét lạnh, không dám nhìn thẳng, vùng phía nam đã loạn lên rồi, phía tây của chúng ta sao có thể tiếp tục yên tĩnh như thế được. Khóe miệng Ngô Quảng nhếch lên, lộ ra một nụ cười xấu xa. Hai người bọn họ, trời sinh đã không có hai chữ an tĩnh rồi, cộng thêm tu luyện công pháp đặc biệt, nên hoàn toàn không biết sợ chết là gì, thậm chí là trong lòng bọn họ còn nhen nhóm khát khao muốn được chết đi. Chẳng qua là họ cũng chỉ nghĩ vậy mà thôi, mỗi lần nghĩ đến việc lần trước vì để tăng thực lực mà bọn họ phải tự sát, thì cả Trần Thắng và Ngô Quảng đều cảm thấy hoảng sợ. Dù sao thì cảm giác chết chóc, quá mức đáng sợ, đặc biệt là loại tự tìm đường chết như bọn họ. Mỗi lần nghĩ tới trong lòng hai người sẽ bất giác mà phát run lên. Vậy thì chuẩn bị ra tay thôi. Tin tức ở thành thần cấm báo về, đã điều tra kỹ càng chưa? Trần Thắng hỏi, tìm thấy được hậu nhân của một trận pháp sư năm đó tu luyện ở thành thần cấm. Trong tay hắn có giữ một phần bản đồ trận pháp của thành thần cấm nhưng không đầy đủ. Dựa vào phần bản đồ trận pháp này chúng ta có thể nắm chắc được 7 phần trong việc phá giải trận pháp ở thành thần cấm. Ngô Quảng gật đầu rồi nói, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, thành thần cấm chính là đô thành tội ác của thiên triều Đại Trần. Những người lưu vong nơi đó đều là những kẻ ác nghiệt ở thiên triều Đại Trần trong vô số năm. Những kẻ ác bị lưu vong đều là những kẻ có chống lưng, do đó mới không bị trảm giết mà chỉ bị lưu đày. Nhưng đối với thế giới bên ngoài mà nói, những kẻ lưu vong tiến vào thành thần cấm cũng chẳng khác xử chết là bao. Thành thần cấm được xây dựng 3.000 năm nhưng trong 3.000 năm đó, chỉ có người đi vào chứ chẳng thấy đi ra. Thậm chí là từng có rất nhiều cường giả hư thần bị lưu đày tiến vào thành thần cấm, nhưng họ cũng đều bặt vô âm tính. 3.000 năm qua, số lượng những kẻ tù tội bị đày vào đó đã không biết bao nhiêu mà kể. Cấm trận của thành thần cấm là do rất nhiều trận pháp tông sư của thiên triều Đại Trần ở thời điểm đó tập hợp lại bố trí mà thành. Một số tông môn lớn hay đại thế gia mặc dù có lòng muốn phá giải để gây ra hỗn loạn cho Đại Trần, nhưng đều bất lực. Đi, đến thành thần cấm trước, nhìn xem đám tội nhân kia, nếu như có thể thu phục được một số thì điều đó rất có lợi cho hành động sau này của chúng ta. Trần Thắng quả quyết nói, ngay sau đó hai người lập tức biến mất, như thể chưa từng có ai xuất hiện trong đại sảnh này vậy. 3 giờ sau, hai người xuất hiện ở một nơi xa lạ, nơi này là một vùng bình nguyên rộng lớn, cỏ mọc tươi tốt, chim chóc bay lượn, cỏ xanh mơn mởn đung đưa theo gió, mà ở vị trí trung tâm giữa bình nguyên là một cảnh tượng hoàn toàn khác, một đám sương mù dày đặc phủ khắp 3.000 dặm. Trong màn sương mờ ảo có thể nhìn thấy được một thành trì to lớn thấp thoáng bên trong. Thành cao trăm trượng, sừng sững chọc trời, trên tường thành có pho tượng điêu khắc ác quỷ, có hung hổ gầm thét. Không hổ là thành thần cấm uy danh lừng lẫy ở thiên triều Đại Trần. Đứng ở chỗ này cũng khiến ta cảm thấy hơi bị áp chế. Trần Thắng hơi nheo mắt, theo truyền thuyết, đại trận thần cấm của thành thần cấm là trận pháp vô cùng khủng khiếp. Nó có thể cấm cả thiên thần, nên có uy lực như thế cũng là hợp tình hợp lý. Ngô Quảng lên tiếng, mặc dù hắn nói như thế, như vẻ mặt không thấy hiện lên vẻ sợ sệt gì cả. Đi,